Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của phần cuối cùng, phần 15 Cô Đồng Thao Chân Đồng, để xem là cái cuộc chiến kinh hoàng nó đến mức độ nào. Chúng ta đã thấy bảy ma chúng quỷ nó đã tụ lại và nó tấn công trên dãy núi Tản Viên ở Ba Vì rồi. Bây giờ thì cậu Lãm có lẽ là đang xuống dưới cõi âm để đóng cái cánh cửa thông lại, không cho lũ ma quỷ nó lên trần nữa. Và cõi âm thì đến cả vị đồng thầy kia cũng đang phải náo loạn cả lên rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta đã thấy là bây giờ gọi là Đồng Châu thì có vẻ là cũng không ấy lắm, nhưng mà thôi, tác giả viết theo văn cảnh đấy thì chúng mình cứ gọi là Đồng Châu, chứ thực ra thì bây giờ cũng đã thấy được rõ là cái tâm địa của cô rồi, đúng không ạ? Cô ấy đã tìm được về cái đường ngay nẻo chính rồi. Tuy nhiên là thôi cứ gọi là Đồng Châu nhá. Chừng nào mà cô ấy về là cô Đồng Châu theo văn cảnh thì chúng mình sẽ gọi khác đi nhá. Đấy, thì đã cứu được bà Thao rồi. Và đến 89 phần 10 thì cái tiên bà đó thì có lẽ là bà Thao rồi. Bây giờ thì ai cũng biết rồi, đúng không ạ? Chỉ vấn đề là bà làm thế nào để cho tiên bà tỉnh táo lại, nhận ra con mình, nhận ra mọi người. Và chắc chắn là khi tiên bà tỉnh táo lại thì cái sức mạnh của bà là rất khủng khiếp. Lúc ấy hai mẹ con sánh vai bên nhau thì chắc chắn là sẽ tạo thêm một cái sức mạnh khủng khiếp. Và liệu rằng là họ có vệ đạo cứu đời được hay không thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp vào tập này. Cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị em đã hết sức yêu quý và ủng hộ tác giả Trung Kiên, cũng như là ủng hộ A Tũng. Thông báo với anh em là tác giả Trung Kiên đã tiếp tục viết tiếp về ngoại truyện của các nhân vật trong series Cô Đồng Thao. Đầu tiên khởi động thì là thằng Chí Béo, là cậu Chí. Chuyện đã hoàn thành, gửi bản text cho mình và cũng đã được bạn Tấn Phát đặt vấn đề là em sẽ hỗ trợ tác quyền anh cái phần này, thì anh cảm ơn Tấn Phát rất là nhiều. Còn ở cái phần này thì vẫn cứ xin chân thành cảm ơn. Từ từ anh em đợi tí, sao lại có bạn nào nhắn tin anh ơi em bị block. Anh có làm gì đâu, từ nãy giờ anh có block ai đâu. Khổ quá, từ nãy giờ anh chưa block ai cả. Chắc là em bị lag đấy. Ở cái phần này thì xin cảm ơn Phương Thanh Hàn Quốc đã ủng hộ tác quyền giúp anh Tũng. Mong rằng là quý anh chị em sẽ luôn luôn dõi theo và ủng hộ. Tác giả Trung Kiên còn đang tiếp tục cái story đạo mộ cũng rất là thú vị, và chúng ta sẽ cùng xem nhé. Đừng quên là ủng hộ Tuấn bằng cả ấm nút like, nút chia sẻ, nút subscribe kênh và mua chè, mua chầm chéo, mua găng gật đi anh em. Găng gật tôi cũng đã nhờ bà ké thêm một cái vị nữa rất là thú vị, đó là cây xạ đen kết hợp với găng gật, nó có nhiều công dụng hơn, uống vị nó cũng hay hơn. Thì nay mai tôi sẽ tung ra sản phẩm, anh em có thể theo số đỏ để được tư vấn nha. Không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của phần 15 Cô Đồng Thao Chân Đồng. Sau khi nghe thằng Phong Con nói rằng là cậu Lãm đã đi Ba Vì bởi vì đại kiếp đã đến, từ đêm qua đến giờ không thể nào liên lạc được thì mọi người run rẩy đứng không vững. Sư cụ đã hy sinh chính bản thân, hy sinh cả linh hồn của mình để cho mọi người có được cơ hội. Sư cụ đã ra đi mãi mãi. Sự mất mát này không thể nào đong đếm được, cũng không thể nói bằng lời, khiến cho cô Hoàn, thầy Chiến, thầy Long, thầy Phong cũng phải rưng rưng nước mắt. Có lẽ mọi người cũng may mắn bởi vì thân xác vẫn còn ấm, còn có thể cứu được. Thế nhưng thầy Bình và cả những sư trẻ còn đang nằm ở ngoài kia thì không. Thầy Phong chắp tay vái ba vái nguyện một lời cầu siêu cho vị sư già mà lòng đau như cắt. Thầy Phong nhận lấy cái lọ sứ, phân phát cho mỗi người một chút, rồi nén đau thương gọi cho thầy Hữu đang ở Hà Nội. Alo, thầy sao rồi? Ở dưới đấy tình hình thế nào? Bác Phong đấy à? Loạn lắm, loạn lắm rồi bác ơi, loạn lắm rồi. Thầy Phong nức nghẹn nhưng không kể cho thầy Hữu nghe những gì đang xảy ra suốt mấy ngày trời. Thầy không bình tâm được và nói rằng hiện tại ba vị đang gặp chuyện, nhờ thầy Hữu liên lạc với tất cả những chân đồng đang còn sống để cùng nhau hợp lực, đồng thời cũng gọi cả cô Nga tới gặp nhau ở trên ba vị ngay trong ngày để hỗ trợ lãm, bởi vận thế đã đến hồi lâm nguy. Nghe thầy Phong kể, thầy Hữu cũng nói ngay, do thầy Phong mở loa ngoài, mọi người đều có thể nghe thấy. Ông Long Béo thì sốt sắng lắm. Thông tin của thầy Hữu nói ra vô cùng khó hiểu. Cô Nga hả? Cô Nga đi cùng với ai ấy? Cô không nói, cô chỉ tiết lộ là cô cũng đang có một hành động rất quan trọng. Nghe có vẻ như là đi đón một người nào rất đặc biệt. Chỉ là chưa nói ra. Đó, tôi có tâm sự thì thấy cô bảo cô có vô tình quen biết với cái con bé gì mà xinh xinh ở phủ Linh Quang nhỉ? Tôi nhớ, con bé Đồng Châu xinh xinh ở phủ Linh Quang, từ sau khi từ Nghệ An về, trong một lần đi cầu an ở phủ Tây Hồ trước khi về Hải Dương, thì quay nào mà cô Nga lại giao du với con bé đấy nhỉ? Mà còn thêm những gì nữa? Ok, thế hôm nay hẹn gặp ở Ba Vì nhá. Nghe thầy Hữu bảo như vậy thì ai nấy đều hoang mang. À, Đồng Châu, chẳng lẽ cô Nga đã bán mình cho quỷ đạo? Ông thầy Long thở dài cười nhạt lắc đầu. Thế nhưng thằng Chí Béo thì bất ngờ nhớ tới tình huống xảy ra trong lúc đại chiến. Tận mắt nó đã trông thấy ở Đồng Châu có một hành động rất lạ. Nó kể ra cho mọi người nghe. Ai cũng khó hiểu. Thế nhưng mà thôi, kể đã. Việc cần làm trước mắt bây giờ là phải đến Ba Vì, phải cứu Lãm. Bởi vì nghe tình hình này thì Lãm cũng đang vô cùng nguy hiểm. Mọi người đồng loạt gọi triệu tập những đồng nhân mà mình quen biết, rồi sau đó chia nhau ra chuẩn bị đồ đạc pháp khí. Ông Thầy Long thuê hẳn một chiếc xe khách 30 chỗ chở tất cả các sư trẻ, cả đoàn cùng nhau rời khỏi chùa. Mọi người vừa mới tỉnh, nhưng quyết định rời chùa được đưa ra rất nhanh, bởi thời gian không còn nhiều, cũng chẳng tài nào chậm trễ được. Ngồi trên xe ai cũng cảm thấy nóng ruột. Mưa suốt mấy ngày trời, bây giờ con đường xuống núi trơn trượt, không gian âm u, cảnh tượng cây cối gãy đổ càng làm cho mọi thứ trở nên mù mịt. Khí tức ở trên bầu trời vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đỏ rực lên màu máu, màu của quỷ khí quái dị. Linh khí đất trời bị đảo lộn, khiến cho ai nấy đều bàng hoàng không thôi. Những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn được thầy Phong, thầy Long, cô Hoàn, thầy Chiến gửi đi khắp nơi. Ở phía bên kia những người được liên lạc chẳng mấy ai đáp trả hoặc là nhấc máy. Có lẽ sự việc những đồng nhân thiệt mạng lần trước khiến cho những người còn sống kinh hãi, họ muốn né tránh. Có những người thậm chí còn không cả liên lạc được, thuê bao đã tắt, dường như có khi họ cũng đã bỏ mạng trong trận chiến. Ông Long Béo thở dài, ai làm sao bây giờ chứ? Thầy Phong im lặng. Lúc này việc hiệu triệu các đồng nhân còn sống tập hợp lại là rất khó, mà có làm được thì có lẽ số lượng cũng không có đáng kể. Đã vậy những tinh hoa của đảo mẫu đều đã góp mặt trong cuộc chiến ở Nghệ An vừa rồi, họ đã vẫn lạc. Nhân gian chỉ còn lại những đồng lá, đồng hạ cấp hoặc là những đồng già đồng cựu. Những người ấy chẳng có mấy khả năng chiến đấu cho nên cũng chẳng làm gì được. Dù bây giờ có tập hợp thì có khi cũng chỉ liên lụy tới họ. Và việc không thể chiến đấu thì nói cho cùng có cũng như không. Có lẽ chuyến đi tới Ba Vì vẫn chỉ có thể trông vào chính những người trên chuyến xe này mà thôi. Lực lượng nay đã thiếu vắng đi thầy Bình và sư cụ Thái Hưng. Các sư trẻ hoang mang, thế nhưng đều ngồi trên xe tịnh tâm niệm chú. Sư Thái Minh siết chặt bàn tay, gọi cho một người nào đó. Alo, thầy Quang Sơn à? Tôi đây. Sư Thái Minh bất ngờ liên lạc với một người bí ẩn mà cả ba đồng thầy lẫn thằng Chí Béo nghe tên rất lạ. Thầy Long hỏi, thế nhưng sư Thái Minh ra hiệu im lặng. Sư thuật lại một lượt. Ở đầu dây bên kia, người kia trầm giọng, ông chỉ nói rằng sẽ lập tức xin ý kiến bên giáo hội gì gì đó, rồi sẽ hẹn gặp nhau ở Ba Vì ngay trong ngày hôm nay. Sư Thái Minh mừng rỡ. Thằng Chí Béo láu táu hỏi người mà sư vừa gọi là ai. Thằng Phong Con ngờ ngợ như nhớ ra người nào đó. Là thầy Quang Sơn, là đại đức hiện đang tu tập tại học viện. Thầy Quang Sơn chính là vị sư đã tặng cho cậu Lãm cuốn sách Bách Thần trong lần mới xuống núi đi lễ đền Phù Đồng Thiên Vương Thánh Gióng. Cũng trong dịp ấy, cậu Lãm cũng thỉnh được đại bảo đao từ trong đền Sóc. Và lần đó thì chỉ có sư Thái Minh và Phong Con biết chuyện. Là sư phụ của tôi hồi còn đi tu học, đây là một vị đại năng đức độ, chính là người đã chỉ bảo cho Lãm nhiều điều. Lãm biết rõ về Bách Thần cũng một phần là nhờ đọc cuốn sách mà thầy Quang Sơn tặng cho. Bây giờ không còn có thể trông chờ vào lực lượng bên tứ phủ nhiều, nhưng chúng ta vẫn còn bên Phật giáo, phải huy động mọi nguồn lực chứ không thể nào liều mình mà đi như thế này. Thầy Quang Sơn nhất định sẽ giúp, thầy quen nhiều đại đức trong giáo hội Phật giáo, tôi tin là họ không làm ngơ. Phật giáo, mọi nguồn lực. Ông Long Béo nghe sư Thái Minh nói như vậy thì cảm thấy hơi hổ thẹn cho đạo mẫu bởi những người vừa lúc nãy từ chối. Nhưng mà thôi, dù sao thì tính mạng của họ do họ quyết định. Ông Long Béo lật lật trong danh bạ, tìm danh bạ rất dài, có đủ các số của các thanh đồng, các con nhang đệ tử, những mối quan hệ phức tạp. Ông cau mày một lúc rồi đánh ra vài dòng chữ tìm kiếm. Chỉ là khuôn mặt của ông lộ rõ, kiểu cũng chẳng biết là còn lưu số người này hay không nữa. Một cái tên từ rất lâu rồi chợt hiện ra. Ông Long Béo mừng lắm. Ông băn khoăn bấm gọi. Sau khoảng vài chục giây thì cũng có người nghe máy. Giọng một người đàn ông nhẹ nhàng khe khẽ, kèm theo bên kia là tiếng chuông nguyện nhà thờ. Alo. Alo. Cha Nam phải không? Tôi Long đây. Long Béo, bạn của cô Đồng Thao đây. Tất cả mọi người kinh ngạc. Cha Nam. Thầy Phong và sư Thái Minh nghiêng đầu. Ông Long Béo gọi cho một nhân vật rất đặc biệt. Ở phía bên kia, người được gọi là Cha Nam im lặng. Ông ta mất vài giây suy nghĩ, rồi như sực nhớ ra ông Long Béo. Ông ta niềm nở chào hỏi, sau đó đi ra một chỗ không bị tiếng chuông nguyện xen vào, hỏi xem ông Long Béo gọi có chuyện gì. Dù sao thì cũng lâu quá rồi, dễ cũng phải 20 mấy năm. Chính Cha Nam bên đạo Công giáo trong vụ giáo xứ Sơn Đoan ngày ấy. Sau khi hiểu lầm nhau, hiểu lầm cô Thao là phù thủy phá hoại nhà thờ, Cha Nam và cô Thao lúc ấy đã va chạm rất lớn. Thế nhưng sau khi các nút thắt được gỡ, từ ấy đã rất lâu rồi mọi người không liên lạc. Cuộc điện thoại của ông Long Béo làm cho cha xứ Nam không khỏi bất ngờ. Cha xứ Nam lộ rõ vui mừng. Là các thầy bên đạo mẫu à? Lạy chúa, tôi nhớ rồi, là cái ông to béo bệ vệ. Thế cô Thao dạo này sao rồi? Ông Long Béo khẽ cười bởi ông đắn đo rất nhiều khi gọi cuộc điện thoại này. Không ngờ là cha xứ Nam vẫn còn nhớ mình. Ông Long Béo nhanh chóng khái quát lại tất cả tình hình. Nghe thấy cô Thao đã mất tích từ lâu, bây giờ đại kiếp giáng xuống. Ông nghĩ là bất kể đạo nào, phép nào, tôn giáo nào ở đất Việt cũng cần phải đứng ra góp sức. Hiện tại thì con trai của cô Đồng Thao đang ở Ba Vì để chống đỡ. Mọi thứ đang cực kỳ lâm nguy. Cha Nam chạy vội đi đâu đó tỏ ra sốt sắng. Tiếng chuông, tiếng thánh ca dừng lại. Ông ta nghiêm túc hỏi lại ông Long Béo. Sư Thái Minh bấy giờ cũng nhớ ra cha Nam, bởi hồi ấy khi sự việc xảy ra, chính sư cũng đã bị hai vong quỷ Tây không đầu là ông Paul và ông Peter dọa cho hồn bay phách lạc. Hồi ấy sư còn trẻ, biết bao nhiêu kỷ niệm trong quá khứ ùa về. Cha Nam nói. Lạy chúa tôi, được rồi. Nhất định là được. Ba Vì à, tôi biết. Tôi sẽ đưa các tu sĩ tới. Nghe cha Nam đồng ý, ông Long Béo mừng lắm. Sư Thái Minh lại nhớ ra một người. Sư gọi điện cho đại sư huynh của mình là Đại Đức Thích Thái Luân ở Lương Phong Tự. Đây cũng chính là ngôi chùa ngày xưa mà sư cùng với sư cụ Thái Hưng đã từng ở và tu tập. Trước khi xảy ra biến cố của cậu Lãm chuyển lên trên chùa Bậu, thì chùa Lương Phong chính là nơi đầu tiên mà mọi người sinh sống. Nơi này cũng rất gần với giáo xứ, mà mọi người nhanh chóng nói chuyện, trao đổi với nhau. Thằng Phong Con lắng nghe tất cả. Nó thấy mọi người gọi điện thì cũng lén lén rút điện thoại. Một cuộc gọi lên trên Sơn La được kết nối. Cứ như thế chiếc xe lăn bánh. Lần này những người được gọi đều là những người lập tức đồng ý, không hề đắn đo. Tất cả đều chung một mục đích, đó là vệ đạo, cứu đời. Trời dần sáng, khu vực Hà Nội vừa xảy ra một trận động đất kỳ lạ. Giữa tiết trời mịt mù đổ mưa, liên tiếp những tai họa giáng xuống. Vừa tảng sáng thì một trận động đất bất ngờ xảy ra. Mọi thứ rung lắc ầm ầm. Người ta la hét trên khắp các con đường. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Thậm chí có những ngôi nhà đã sập. Sự tăng tốc hoảng loạn bao trùm. Báo hiệu đại họa đã giáng xuống nhân gian. Lúc này khu vực Ba Vì gió mưa vần vũ. Trải qua một đêm đầy biến động. Nhóm người của Bạch Bà đã có mặt trước một khoảng dưới chân núi mênh mông. Toàn bộ dãy Ba Vì đã bị lớp thánh khí màu đen, hình bông hoa sen bao bọc. Bọn Bạch Bà ngơ ngác nhìn. Trời đã chuyển sang sáng, chỉ là không gian lúc này âm u nặng nề. Bạch Bà nheo mắt nhìn bông sen đen mà đăm chiêu, bởi mụ nhận ra ai là người làm ra việc này. Là thằng danh con đó à. Xem ra là cái thằng này nó dai như con đỉa đói vậy. Những kẻ đứng đằng sau mụ đều là những tập hợp số lượng phải đến gần 30, là những người rất mạnh. Lũ đạo sĩ người Tàu nheo mắt im lặng. Chúng là những đạo sĩ giỏi đạo thuật. Vẻ cao ngạo của chúng ngước lên nhìn dãy Ba Vì đầy coi thường. Nơi ấy phía sau kết giới bằng thánh khí, một màu máu hiện lên đỏ quạch. Hàng triệu triệu con quỷ đang bị kết giới nhốt lại. Lúc này thứ nhìn thấy duy nhất ở trên dãy Ba Vì là đền thượng, nơi tỏa ra tiên khí phát sáng như cái đốm lập lòe như ánh sao. Nơi ấy là nơi tụ tập của các tiên nhân cùng với người ngôi làng nhỏ. Thân người Bạch Bà lúc này đã hợp nhất với bóng hình quỷ vương, cho nên trông bà ta vô cùng biến ảo. Ở trên đầu của mụ là hai cái sừng cong vút nhô lên. Bàn tay 10 móng dài ngoẵng là 10 cái móng vuốt. Vẫn là vẻ trang điểm lòe loẹt diêm dúa, nhưng trông rất tởm. Một tên pháp sư thăm dò tình hình, rồi bất ngờ lấy ra cái phất trần niệm chú, tung thẳng một đòn về phía kết giới. Cấp cấp như luật lệnh phá. Sự va chạm bùng lên một cái, kết giới của cậu lãm sáng rực, nhưng nó không hề bị lay chuyển. Tên pháp sư cau mày quay sang nói với những người bên cạnh. Bảo vật này là cái gì? Cái gì? Lũ người Tàu này không hiểu về phép thuật phương Nam. Bạch Bà cười khẩy. Mụ ta biết khả năng của cậu lãm. Chỉ là mụ không hiểu tại sao cậu lãm lại có thể khôi phục lại được sức mạnh. Rõ ràng đã bị mụ phế đồng. Toàn bộ sức mạnh của cậu lãm đang ở trong người mụ. Vậy mà bây giờ lại có thể tạo ra kết giới khủng khiếp này. Đêm qua lại còn đánh ngược lên trên đây. Bạch Bà thận trọng nói kẻ làm ra việc này là một tiên đồng. Bây giờ mụ mới để ý, cuộc chiến ngày hôm trước là không có sự xuất hiện của cậu lãm. Bạch Bà lạnh lùng vận lên một luồng quỷ lực trong lòng bàn tay, cũng thử tác động đến kết giới. Luồng quỷ lực bay xa cả mấy km trong một khoảng không gian rất rộng. Nó giống như là một quả đạn pháo va chạm, nổ đến chát chúa. Lửa đen bùm cháy, cao vút, thế nhưng kết giới vẫn đứng sừng sững. Bông hoa sen khổng lồ, cảm giác vững như bàn thạch. Thằng A Lý chột dạ. Lồ là bảo vật gì mà mạnh mẽ vậy? Nó là bảo vật. Là bảo vật của địa mẫu đó. Lai lịch của cậu lãm và căn nguyên sức mạnh của cậu lãm, Bạch Bà hoàn toàn nắm được. Địa mẫu, Quảng Cung công chúa, đứng chiếm một dưới một người nhưng trên vạn người. Sức mạnh của địa mẫu dưới âm có lẽ chỉ thua mỗi Diêm La. bông hoa sen đen này mang sức mạnh của mẫu địa. Có thể hiểu được vì sao cả triệu triệu ma quỷ không tài nào mà thoát ra khỏi bao vây. Cậu Lãm đã rất thông minh, đó là dùng hắc thiết liên tạo thành kết giới. Lớp kết giới mang thánh khí địa phủ, không cho lũ ma quỷ vượt qua khu vực dặng núi để ùa lên trần thế. Và cũng từ đó, dành thời gian để cho cậu đi xuống dưới âm để dẹp loạn, giải cứu ở cung địa mẫu đang bị bầy ma quỷ bao vây. Bạch Bà suy nghĩ nếu như bây giờ cứ để thế này, thì biết đâu âm phủ có thể phản công trở lại thì nguy to. Một khi cánh cửa không gian, nơi lũ ngạ quỷ đang thoát ra, bị đóng lại, mụ sẽ mất đi lực lượng hỗ trợ. Một tên đạo sĩ cười khẩy, bước lên, kéo lê đằng sau một cái bao tải to lắm. Ở bên trong đó, đựng toàn là đinh dỉ, đầu chó đen. Không biết thằng này kiếm đâu ra đầu của vài chục con chó còn đang bê bết máu. Gạt Bạch Bà đứng sang một bên, rồi vẫy vẫy bọn thuộc hạ. Lấy ô tô, mang hết tống tổ chó và đinh chôn vòng quanh núi, dưới chân kết giới lại cho ngộ. Người định làm gì vậy? Lũ thuộc hạ và đám đồng nhân dạ vâng. Dặng núi này rất rộng, thế nhưng dặng chính, nơi có đền thượng, cũng là nơi mà kết giới đang bảo vệ, trong tầm mắt có thể nhìn được. Tên pháp sư cười gật gù đầy hiểm ác, dường như đã có kế hoạch để phá hủy kết giới do cậu Lãm tạo ra. Mấy tên đạo sĩ còn lại gật gù. Thì ra hắn luôn dùng cách dơ bẩn này để phá đi thánh khí. Xem ra cho dù là bảo bối nơi cõi phủ, thế nhưng vẫn là một dạng linh khí. Một khi bị những hung vật bẩn thỉu chuyên dùng để trấn yểm tương tác, chắc chắn nó sẽ mất đi tác dụng. Điều này thì lũ đạo sĩ đã lường trước được. Bạch Bà tỏ ra khâm phục. Lăng đạo trưởng đúng là cao thâm. Ngọ đã ra tay thì nhất định là bình thường thôi. Lũ đạo sĩ này xét về năng lực thì không cần phải bàn, quả thực chúng đều là những kẻ đạo rất cao. Bạch Bà cho thuộc hạ tản ra làm việc, cần phải phá hủy đền thượng càng nhanh càng tốt. Mụ linh cảm rằng thằng nhóc con Lãm đã tìm cách liên lạc với cõi phủ, thậm chí là cả những cõi khác. Bây giờ phải nhanh chóng làm sao mà tiêu diệt được Tản Viên Sơn Thánh. Nhân lúc thiên địa đang bị quỷ khí che lấp, việc tiêu diệt Đức Thánh nước Việt phải thực hiện càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ bị cõi thiên phát giác, việc làm của chúng sẽ bị đất trời nhìn ra. Những chiếc xe ô tô bắt đầu tỏa ra khắp nơi. Bọn chúng bắt đầu đi chôn những cái đầu chó đầy máu ở dưới chân kết giới mà cậu Lãm đã tạo ra. Trong kết giới, ma quỷ nhiều tới nỗi dẫm đạp lên nhau, thậm chí nhúc nhích còn khó. Chúng liên tục gào thét, cảnh tượng vô cùng gớm ghiếc. Cảm giác kết giới giống như là một quả bóng mỏng manh lập lòe, bất kể lúc nào cũng có thể vỡ nát. Khi ấy hàng triệu con quỷ sẽ lao ra ngoài, đại họa sẽ bao phủ cả nhân gian. Thấm thoát thời gian đã qua mấy tiếng, trời đã dần dần ngả về chiều. Ở dưới cõi phủ lúc này, trận chiến cũng đang bùng lên đến hồi vô cùng khủng khiếp. Giữa lực lượng của âm ti và bầy ngạ quỷ, tất cả ở đây cũng đang loạn đảo. Cậu Lãm sau khoảnh khắc rơi xuống giữa ngọn núi được tạo thành bởi những hồn ma bóng quỷ, liền bùng lên thánh khí, thần khí thiên địa. Tả Sung Hữu Đột lao vào hỗ trợ cho lực lượng của âm ti đang gồng mình đối đầu với lũ quỷ ma. Chưa bao giờ cậu Lãm nhìn thấy một cuộc chiến với quy mô như thế này. Khắp nơi tại cõi phủ đều sáng rực lên bởi những linh hồn bị hóa kiếp. Những giải hồn tinh cứ từ từ bay lơ lửng. Lực lượng quân của âm thành không ngờ lại bị lép vế đến như vậy. Lũ quỷ bất ngờ tấn công vào đại địa ngục nơi giam giữ những linh hồn độc ác cổ xưa nhất, để muốn giải phóng chúng để cho âm ti trở tay không kịp. Cậu Lãm túm lấy một binh sĩ đứng gần mình. Tại sao? Tại sao chúng lại đông như vậy? Trận chiến vô cùng hỗn loạn, hỗn loạn đến cực độ. Binh lính cõi âm lộ rõ vẻ sợ hãi, nói không hiểu vì sao lũ ma quỷ lại đông và mạnh mẽ đến như thế. Vừa rồi chúng đã đồng loạt tấn công vào trong đại địa ngục, cả những nơi giam giữ những ác linh ở nơi xa xôi nhất của cõi phủ. Hiện tại các thực thể ngàn vạn năm tuổi vốn từ rất lâu bị xiềng xích đã thoát ra. Sức mạnh của chúng đã làm đảo loạn toàn bộ khí tức hỗn mang rồi. Cánh cửa không gian đã bị phá vỡ. Không thể ngờ rằng quỷ giới sau ngàn vạn năm nằm yên bất động ở những nơi xa xôi mà tích trữ số lượng lại đông đến như vậy. Chỉ cần một thời cơ, chúng nó đã nổi lên, bây giờ đang bao vây âm thành. Không lẽ là chúng đã biết quỷ vương của chúng đã hồi sinh sao? Âm hồn kia không biết phải nói thêm gì, lại giằng ra lao vào trong trận chiến quỷ khí mù mịt. Cậu Lãm nghe thấy chúng nói là đã chiếm được âm thành thì vội vàng. Nay sức mạnh đã khôi phục, chỉ thấy cậu Lãm đứng thẳng người lên, dồn lực linh hồn dậm mạnh một chân xuống đất, đột nhiên toàn thân phóng vút lên cao. Hàng chục bóng quỷ ảnh như là tu la ác thần cũng lấy cậu Lãm làm mục tiêu mà lao đến. Chỉ thấy cậu Lãm xoay người dùng đại bảo đao chống đỡ muốn lao đi, nhanh chóng định vị hướng âm thành rồi bay vút về bên ấy. Dưới chân là cuộc truy đuổi của hàng chục bóng quỷ. Khuôn mặt của cậu Lãm lúc này đanh lại, đột nhiên phất tay đùng lên một tiếng. Toàn thân của cậu Lãm, luồng thánh khí màu đen tỏa ra. Đây là luồng thánh khí của địa mẫu, là thứ mà bầy ma quỷ vô cùng kinh sợ và uy áp. Mấy bóng quỷ bay gần nhất vừa lao vào màn xương thánh khí thì đột nhiên bùng cháy như sao chổi rụng xuống, làm cho những con quỷ ở đằng sau hoảng loạn. Cậu Lãm nhanh chóng cắt đuôi chúng rồi lao vun vút về hướng âm thành. Khói nửa lửa đã bốc lên mù mịt. Bay đến âm thành, dựa vào cảm nhận khí tức, phải mất rất lâu, âm thành khổng lồ nơi có Diêm La Điện một lần nữa hiện ra. Ở đó cậu Lãm thấy rõ Cửu Huyền Âm Xích đang theo lệnh của vị đồng thầy chiến đấu. Bảo sao lúc nãy ở trên trần mình không thể nào mà thỉnh được. Cậu Lãm dùng thần giao cách cảm mà gọi to: "Thầy, thầy ơi, thầy đến rồi đấy à?" Giọng nói của đồng thầy truyền lại. Dọc theo tường thành dài ngút ngàn, cậu Lãm thấy hàng triệu bóng quỷ đang bò lồm ngồm. Ở trên tường thành, binh tướng đang điên cuồng đâm chém, thánh khí bùng lên tận trời, phóng xuống dưới vun vút. Còn thấy cả những bóng quỷ khổng lồ, những thực thể hình thù quái dị đang cắn nuốt linh hồn âm binh. Bóng hình của đồng thầy lúc này tỏa sáng rực rỡ. Ông ta dùng pháp kiếm tỏa ra kiếm trận, số lượng kiếm ảnh đến hàng nghìn, nhưng xem ra cũng không thấm vào đâu. Cửu Huyền Âm Xích ở phía sau ông ta dâng lên cao rồi quật xuống, nhưng lại bị bầy ma quỷ đu bám lại. Tình thế nguy hiểm, cậu Lãm lập tức múa lên đại bảo đao, vận ra ba đòn liên tiếp chém thẳng về phía tường thành. Trảm yêu, sát tà! Ba đường đao khí sáng lòa, sáng chói lọi bổ tới. Khu vực trước cổng thành bị xẻ dọc, những đường đao khí quá mạnh làm cho mặt đất rung chuyển. Kèm theo đó, mặt đất ở bên dưới như vỡ toác cả ra, hiện ra là những cái khe đỏ như là dung nham. Vị đồng thầy choáng váng, ông ta bay vụt về phía cậu Lãm, hai người đứng song song bên cạnh nhau, nhìn chăm chăm vào bầy quỷ binh ở bên dưới. Cậu Lãm hốt hoảng hỏi, tại sao mọi chuyện lại không theo kiểm soát như thế này? Tại sao đồng thầy không trấn thủ ở cung địa mẫu? Ta không ngờ là chúng lại đông như vậy. Hiện tại địa mẫu nương nương đang trấn thủ ở trong âm thành. Vậy là chúng đã chiếm được cung địa mẫu. Đồng thầy gật đầu. Sức mạnh của cõi ngạ quỷ thực sự không thể xem nhẹ được. Xưa nay âm thành là nơi cầm quyền, là nơi đại diện của âm giới. Thế nhưng sau chuyến đi âm vừa rồi, cậu Lãm biết âm giới không phải là một thể thống nhất. có rất nhiều những lực lượng khác tồn tại ở nơi này. Sau hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy thì nay số lượng của chúng đã vượt qua lực lượng của âm ti. Có thể hiểu nôm na, âm thành là nhà cầm quyền, là nơi nắm toàn bộ âm điều của cõi âm. Thế nhưng những thế lực khác, chúng lại liên kết với nhau muốn lật đổ toàn bộ cõi âm. Những thế lực khác, chúng muốn tạo ra một trật tự mới, thay thế âm thành, lật đổ thần linh để cai quản toàn bộ cõi âm này. Cậu Lãm vội hỏi, những vị đại năng hiện đang ở đâu? Tại sao bây giờ chỉ có một mình đồng thầy? Đồng thầy chỉ vào trong âm thành, nơi đang bùng lên ánh sáng chói lọi. Có thể nghe thấy tiếng của những vong hồn dân cư ở trong âm thành la hét, bởi bầy quỷ đã vượt tường lao vào. Địa mẫu đang cùng với thập điện Diêm Vương chấn định khí tức cõi phủ. Này khí tức cõi phủ đã trở nên hỗn loạn. Nếu như không thể điều chỉnh lại, e rằng là âm thành sẽ phát nổ. Lúc đó tất cả sẽ bị ngăn cách với các cõi khác. Âm giới sẽ chìm vào hỗn mang. Ngoài cánh cửa thông thiên địa mà ngươi vừa đi qua ra, không ai có thể tự mở đường lên trần gian được. Theo ta biết, nơi cánh cửa ấy lũ quỷ đã hoàn toàn chiếm quyền. Diêm Vương Đế đang tu luyện ở một cõi khác. Những thứ đang xảy ra, ngài không biết và cũng không ai kết nối được với ngài. Khóe mép của cậu Lãm giật giật. Nơi đó đang chiến tranh ác liệt lắm. Tình hình này thì nguy quá rồi. Làm sao con có thể quay lại được? Đến ta cũng không thể nào mà biết được. Khí tức của âm giới đã hòa trộn cùng với quỷ khí thành một vòng xoáy đen đặc. Đồng thầy chỉ kiếm lên trời điểm ba đường. Một luồng sáng hiện ra nhưng nhanh chóng tắt lịm, chứng tỏ là lối đi lên trần gian đã hoàn toàn không sử dụng được. Điều cần làm bây giờ là phải giữ chân lũ quỷ, để cho địa mẫu và thập điện Diêm Vương đủ thời gian thi triển trận pháp chấn lại khí tức âm giới trước khi cả âm giới chìm vào hỗn man. Nếu như không, lúc đó e rằng là âm giới sẽ quay về thời kỳ vô thiên vô pháp. Lúc đó sẽ không có âm ti, không có âm thành, tất cả sẽ biến thành dạng hỗn độn, và phải mất đến cả hàng ngàn vạn năm mới có thể định hình lại được. Vậy thầy ơi, lũ quỷ kia chúng không sợ chuyện này sao? Đồng thầy tức giận. Ở bên dưới là những đường quỷ khí đánh xoèn xoẹt, hai thầy trò lách sang một bên. Lũ quỷ ngu ngốc muốn lật đổ âm thành, trở thành thế lực thay thế, nhưng chúng không biết là việc làm của chúng đang làm đảo loạn khí tức. Một khi âm thành bị phá, toàn bộ âm giới sẽ phát nổ. Vụ nổ đó sẽ dìm cả âm giới vào hỗn độn, làm gì có nơi cho chúng tồn tại, tất cả đều biến mất. Lúc đó, yêu ma quỷ quái biến mất, địa mẫu và thập điện Diêm Vương e rằng cũng biến mất. Bây giờ, các vị đại năng đang bảo vệ âm thành, cũng là bảo vệ cho toàn bộ cõi âm. Đại kiếp lớn như vậy sao hả thầy? Đồng thầy, bản thân ông cũng không thể nào mà lường hết được mọi thứ sẽ xảy ra như thế nào. Đột nhiên một tiếng vỡ khô khốc vang lên, cả hai cúi đầu nhìn xuống. Một con đại quỷ hình thù như là một con thằn lằn khổng lồ bám lên tường thành, dùng móng vuốt cào cho tường thành vỡ nát. Cả chục binh lính ráo rác, đồng thầy vội vã vận pháp, thanh kiếm trong tay tỏa ra sáng rực, lao từ trên xuống, biến thành một cây kiếm khổng lồ găm lên người của con đại quỷ. Cậu Lãm định bay xuống hỗ trợ, thế nhưng đồng thầy ngăn lại. Ông nói cậu Lãm cần phải gấp rút quay về cánh cửa thông thiên, tìm mọi cách để trở lại nhân gian. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, cánh cửa đó đóng lại, cậu Lãm sẽ bị nhốt ở âm ti mãi mãi. Nhưng còn biến loạn ở đây. Đồng thầy nói vọng lên, chỉ cần địa mẫu nương nương cùng với thập điện đủ thời gian hoàn thành trận pháp, định lại được khí tức thì các ngài sẽ ra tay, yêu ma quỷ quái sẽ bị quét sạch. Cậu Lãm gật đầu, trong lòng còn đôi chút lưỡng lự, xòe bàn tay truyền cho đồng thầy một luồng linh khí thiên địa. Từ bên trong âm thành, có thể thấy những luồng sáng chiếu rọi rực lên bầu trời. Luồng sáng do trận pháp mà địa mẫu thi triển chặn lại những dòng khí tức quỷ khí. loáng loáng. Cậu lãm có thể nhìn thấy bóng hình của địa mẫu cùng với 10 vị vô cùng uy nghiêm đang ngồi trên một đài điện lớn ngay trước Diêm La Điện. Thân ảnh của họ tỏa ra thần lực, thánh lực tối cao. Cậu lãm bay ngược lại, bất ngờ đằng sau một luồng khí khổng lồ ập tới. Ngoảnh lại nhìn, cậu lãm choáng váng bởi lúc này đồng thầy đang đứng sừng sững ở trên tường thành. Đôi mắt của ngài từ từ nhắm lại, hai bàn tay từ từ xòe ra, sau đó giơ lên cao. Lập tức 7 sợi huyền thiết rực lửa bay vút lên trên tầng không, quay tít thò lò. Đây là cửu huyền âm xích. Đồng thầy, thầy... Cửu huyền âm xích tách ra khỏi người của đồng thầy, bay vun vút theo cậu lãm. Bóng hình đồng thầy lúc này đứng ở trên tường thành, chỉ tay mà nói lớn: lo cho phần của ngươi trên dương trần. Sau khi thoát ra, dùng linh khí thiên địa của ngươi khôi phục lại lỗ hổng thiên môn. Nhớ chưa? Thầy, thầy... Cậu lãm xúc động lắm, thế nhưng nhiệm vụ trước mắt vẫn còn quan trọng, liền chắp tay vái lạy đồng thầy một cái. Ở đằng sau, tiếng của đồng thầy uy nghiêm vang lên chỉ huy toàn quân của âm ti: tất cả các người nhớ, một khi âm thành sụp đổ, toàn bộ âm phủ sẽ trở về cõi hỗn mạng. Cứu lấy âm thành cũng là cứu lấy bản thân chính các ngươi vậy. Giết! Gian lúc này, toàn bộ dạng núi bị quỷ khí bao bọc, ngăn cách hoàn toàn với thiên địa. Khí tức trên trời cao cũng bắt đầu chuyển động. Bạch Bà đang đứng giữa một cánh đồng mênh mông, nhìn lên trên đền thượng. Nơi ấy các tiên nhân cũng đang ngồi thiền định, tạo ra kết giới. Xung quanh họ là những thường dân đang túm tụm lại với nhau kinh hãi. Ở ngoài kết giới bao bọc đền thượng, có vô số yêu ma quỷ quái đang cào cấu. Chúng muốn lao lên để phá đền thượng, tiêu diệt tất cả những người ở đây. Sau khi bọn đồng nhân chôn được đầu chó cùng với những thứ dơ bẩn xung quanh kết giới khổng lồ, tên pháp sư vừa nãy bấy giờ mới thong dong bước lên. Lão trụm tay đọc một đoạn thần chú gì đó, chỉ thấy từ khắp kết giới cậu lãm tạo ra rung lên bần bật, rồi bắt đầu xuất hiện những vết nứt lạch cả lạch cạch. Gió đã bắt đầu thổi lên lồng lộng, kết giới của Hắc Thiết Liên nhấp nháy lập lòe. Những vết nứt từ chân kết giới chạy dọc lên, những tiếng rắc rắc nghe cứ như là tiếng thủy tinh nứt vỡ. Đám pháp sư và Bạch Bà ngửa cổ cười khanh khách. Hắc Thiết Liên lơ lửng trên đỉnh kết giới xoay vòng, nó cũng như cảm nhận được sự tác động mà trận pháp do tên pháp sư tạo ra. Lũ yêu ma quỷ quái gầm rú ở trên đền thượng. Cô Linh hốt hoảng quay sang nhìn về phía cánh cửa thông thiên địa. Lãm ơi, con ơi, con đâu rồi? Vết nứt càng lúc càng lan tỏa lên đến tận tầng không cao vời vợi, mà vẫn chưa thấy cậu lãm quay lại. Hiện tại cậu lãm đang bị một sức ép khủng khiếp từ tầng tầng lớp lớp quỷ binh chui qua lỗ hổng không gian ngăn lại. Cậu lãm điên cuồng bộc phát thánh khí, thần khí thiêu đốt, thế nhưng linh hồn vẫn cứ bị lơ lửng giữa con đường kết nối nhân gian và âm phủ. Hàng ngàn vạn yêu ma quỷ quái lao vào tấn công. Dù đã đọc chú ngữ kích phát cánh cửa thông thiên, nhưng vẫn không tài nào mà bay lên được. Ở bên kia, Bạch Bà thấy thời cơ đã đến, mụ giơ hai bàn tay lên bầu trời. Mụ rì rầm những quỷ chú thè thé ghê rợn. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai bàn tay khổng lồ, 10 móng vuốt nhọn hoắt bổ thẳng xuống kết giới. Ngay sau đó là tiếng vỡ nát hoàn toàn. Cả triệu bóng quỷ ảnh đủ mọi hình dáng ùa ra bên ngoài. Đất trời lúc này như rung chuyển. Tiếng của Bạch Bà cười phá lên. Đã đến lúc rồi. Tràn ra khắp nơi. Diệt. Diệt. Diệt. Khi kết giới vừa bị phá, Hắc Thiết Liên vội vàng thu nhỏ lại, bay về phía cánh cửa thông thiên. Bạch Bà thấy Hắc Thiết Liên thì đoán rằng là cậu Lãm đang ở cõi âm, chưa tài nào quay về được. Lúc này cậu Lãm là kẻ duy nhất có thể ngáng đường mụ. Mụ tính nhất định là phải nhốt cậu Lãm ở đó. Mụ tiếp tục vận ra những luồng quỷ khí từ trong lòng bàn tay. Bảy ma quỷ sau khi thoát được khỏi kết giới, chúng ùa xuống như là một cơn sóng của đồng linh. Và hàng trăm tiên nhân chết sững. Chúng không chỉ tràn ra nhân gian mà thậm chí còn tấn công ngược lên trên đền thượng, khiến cho kết giới nhỏ mà cô Linh cùng với các tiên nhân tạo ra nhấp nháy. Bạch Bà the thé quát: Thánh Tản Viên, Thánh Tản Viên rồi có cứu được các người không? Mau mau đầu hàng quỷ giới đi. Sau khi ta tiêu diệt được Tản Viên, tất cả vận đạo nước Nam sẽ kết thúc. Lúc ấy, những lời của Bạch Bà cất lên khiến cho các tiên nhân nổi giận. Tình hình càng lúc càng trở nên phức tạp. Họ không hề biết ý đồ của Bạch Bà là muốn dẫn dụ Thánh Tản Viên hiển linh đến để sát hại. Các tiên nhân bắt đầu run rẩy thỉnh niệm Đức Thánh Tản về che chở, nhưng cô Linh ngăn lại. Đêm trước khi đi âm phủ, cậu Lãm đã dặn tuyệt đối không được kêu cầu Tản Viên Thánh giáng phàm. Tuy cô Linh không hiểu như vậy là có ý gì, nhưng đã dặn như thế ắt hẳn là có nguyên do. Bạch Bà thấy các tiên nhân trên cao bắt đầu kêu cầu, mụ phất một đường hóa ra một bàn tay quỷ trên tầng không. Bàn tay ầm ầm lao đến đánh thẳng xuống đền thượng và đỉnh Tản Viên. Các tiên nhân bàng hoàng nặng nề, thậm chí có một vài tiên nhân pháp lực yếu thì run lên cầm cập như muốn quỳ cả xuống. Cô Linh hoảng loạn, tất cả vận lực mau lên. Những luồng tiên khí bay vọt lên tầng không, phản ngược lại sức ép của bàn tay, như muốn đánh sập cả dãy ba vì. Bạch Bà muốn đánh sập đền Thánh Tản, chỉ có như vậy, mụ mới có thể dụ được Tản Viên Sơn Thánh. Khi đó sẽ có một kẻ trực chờ sẵn. Mụ và đám pháp sư cũng đã chuẩn bị mọi thứ. Chỉ cần Thánh Tản giáng xuống nhân thế, lập tức chúng sẽ ra tay. Quỷ Vương sau một hồi chờ đợi, nó rời khỏi cơ thể của Bạch Bà bay lên cao. Hai cái sừng của nó bốc lửa cháy đùng đùng khủng bố. Đột nhiên nó lắc mình hòa vào trong tầng mây đỏ, phục kích ở đó. Chỉ cần Tản Viên giáng xuống, nó sẽ lập tức ra tay đánh cho Đức Thánh Tản không kịp. Đúng lúc này, từ xa có tiếng còi ô tô pim pim, có tiếng quát choe choé: Bạch Lão bà bà, Bạch Lão bà bà, tiền sơ cái con mụ kia, dừng mẹ mày lại. Đám người Bạch Bà trợn mắt quay lại nhìn, mấy đứa còn đang cười đắc chí thì rú lên một tiếng bởi chiếc xe ô tô lao ầm ầm tới. Bạch Bà thấy chiếc xe soi đèn xuyên qua màn sương đi tới, đằng sau còn có vài chiếc ô tô con nối đuôi nhau. Không biết cái kẻ vừa lên tiếng là kẻ nào mà quen thế. Bạch Bà nhíu mày nhìn đám pháp sư cùng với bọn đồng tà cũng đang rì rầm với nhau. Mấy chiếc xe ô tô dừng lại, ánh đèn pha vẫn sáng rõ. Từ trên xe bước xuống là một bóng hình to béo, tiếp theo đó là hàng chục bóng người khác. Bạch Bà nhướng mày kinh ngạc. Ê. Bạch Lão bà, chúng tao đến rồi đây. Các ngươi là ai? Đoàn người vẫn chưa rõ dung diện, đứng cách Bạch Bà cả trăm mét. Người đi đầu tay cầm thứ gì đó như là pháp kiếm, ánh tím lồng lộng. Người tiếp theo là một người da mặt đỏ hồng, dáng người cao lớn, cầm thanh đao, tỏa ra ánh sáng xanh. Tiếp nữa là những bóng hình cầm cờ lệnh, cầm gậy, cầm đòn gánh, cầm cán chổi cùng nhau bước lên. Đâu đó, Bạch Bà còn có thể nhìn thấy từ mấy chiếc ô tô con xuất hiện kẻ đeo trước ngực là một cây thập tự sáng vàng. Ông ta đi cùng với một người phụ nữ ăn mặc như là người dân tộc và rất nhiều những người đầu trọc mặc áo cà sa. Thậm chí còn vang lên tiếp tục là tiếng gì đó nghe như là tiếng chống thúc, tiếng của rất nhiều người hô lớn. Người đi đầu tay cầm kiếm nó không ai khác chính là ông Long Béo. Ông Long Béo nhổ toẹt một bãi nước bọt, tiến lên. Bàn tay cầm kiếm của ông múa múa. Lần này đứng ở đây, mặc dù biết rằng là cuộc đối diện sinh tử e rằng là 10 phần thì còn chưa có lấy nổi một phần sống, nhưng đã đến nước này, ông không sợ nữa. Ông cầm thanh kiếm chỉ thẳng về phía trước. Chúng mày đừng có mà làm loạn. Tiếp theo đó là ông thầy Phong, cô Hoàn, thầy Chiến, thằng Chí Béo và cả các vị sư. Bóng hình của Phí Phong lao vút sang bên kia lớp quỷ khí, trao liệng ở trên bầu trời. Bạch Bà há mồm, giật mình chết lặng, ánh mắt của mụ co rụt lại. Chúng mày đã chết rồi cơ mà. Đã chết rồi cơ mà. Ông Long Béo lúc này nheo mắt, nhìn cả một khoảng rộng lớn, hàng km vuông dưới chân Dễ Ba Vì đang run run. Gặp lại Bạch Bà, đám đồng tà và cả lũ người tàu. Ông Long Béo ánh mắt hằn học. Bước ra khỏi làn quỷ khí, cô Xính tiến lên, ánh mắt cô nheo chặt lại. Vị cha xứ thì khuôn mặt hiền lành. Thầy Quang Sơn tay cầm tích trượng, cùng với hàng chục vị sư đến từ Lương Phong Tự, dẫn đầu là Đại Đức Thích Thái Luân. Đại Đức Quang Sơn cũng mang theo các cao tăng ở trong giáo hội. Sự xuất hiện của tất cả mọi người đây làm cho đám đồng tà câm lặng. Họ đã nghe lời hiệu triệu của ông Long, thầy Phong, sư Thái Minh mà đến. Cô Xính nét mặt hiền lành, dáng người cô cao lớn, ngước nhìn thằng Phí Phong đang bay vun vút ở trên trời. Phía sau, hàng vạn đại quân mà cô Hoàn thỉnh tới cũng đã bắt đầu xuất hiện từ trên khắp núi rừng. Cờ phướn tung bay, đám người Bạch Bà nghiến răng kèn kẹt. Không ngờ là chúng mày còn sống. Không ngờ là chúng mày còn sống. Sao lại có thể như thế chứ? Sao lại có thể như thế chứ? Bạch Bà quả thực là không tin nổi vào những gì đang ở trước mắt. Bởi vì nó vượt quá sức tưởng tượng của mụ. Những kẻ này đã bị chính tay mụ giết sạch. Sau khi rời khỏi địa tạng Tam Quang Tự, tất cả linh hồn đều bị mụ đánh cho hóa thành hồn tinh, tan ra khắp thiên địa. Thế mà tại sao bây giờ chúng vẫn còn sống, đang đứng lù lù trước mặt? Mụ tái dại mặt đi. Thằng A Lý lúc này cũng đang run cầm cập. Nó còn tưởng rằng đây là những hồn ma hiện về, chứ không phải là những người bằng xương, bằng thịt. Thằng A Lý vung ra một cây pháp kiếm và bùa trừ tà, đang định lao tới thì bất ngờ có một thứ gì đó. Thứ ấy lao vun vút chặn thẳng ở trước mặt thằng A Lý. Chỉ thấy nó nấc lên một tiếng. Thằng A Lý ngã ngửa cả ra, trên trán nó lõm vào một mảng, đầu óc nó quay cuồng. Mẹ chúng mày chứ. Một đòn quá nhanh, quá bất ngờ. Nhưng không phải là bất kỳ pháp lực nào cả, mà là một viên đạn sắt bắn ra từ cái súng cao su inox. Ánh sáng lập lập lòe lòe làm cho đám đồng tà giật mình. Thằng thanh niên béo ú nung núc đang ngồi chồm hổm ở trên nóc của cái xe 30 chỗ. Sau đó bàn tay nó lần lần vào túi quần, móc ra nguyên cả một nắm bi sắt. Nó cười hình hạch. Thả lao lửa, thả lao lửa. tao đầy đạn. Nó cho viên bi sắt vào trong cái miếng giá của cái ná, rồi từ từ từ từ đưa lên. Ánh mắt nó nheo nheo, lướt qua từng người từng người. Cái điều kỳ quái là đám đồng tà này vốn dĩ có thánh lực, rồi có cả ma lực của Bạch Bà cho. Thế nhưng cứ thằng nào bị cái chữ V của ná cao su nó ngắm vào thì tự nhiên theo phản xạ rụt cổ. Nhìn vào thằng A Lý bị ăn một vết ở đầu, bây giờ vẫn còn đang choáng váng đau đến tưởng vỡ cả hộp sọ. Rên ư ử kia ai cũng cảm giác dần dợn. Một tên chạy tới níu lấy tay của Bạch Bà. Đồng chủ ơi, đồng chủ ơi, đồng chủ ơi, thế này là Bạch Bà sau vài phút ngẩn ra thì nhanh chóng bình tĩnh lại. Bụ không hiểu tại sao tất cả vẫn có thể còn sống được. Thế nhưng cho dù bằng cách nào thì bây giờ mụ vẫn có trong tay Quỷ Vương và Ngũ Đại Tà Vật. Mụ cười khinh khỉnh. Thậm chí khắp nơi còn có tầng tầng lớp lớp quỷ ảnh đến từ cõi ngạ quỷ làm tay sai cho mụ. Mụ sẵn sàng hóa kiếp những kẻ cứng đầu này ở đây thêm một lần nữa. Nhìn cả dải ba vì mênh mông đang bị cõi quỷ xâm chiếm, sư thầy Quang Sơn cùng với các đại đức trong giáo hội bước đến. Đại kiếp này có lẽ cũng là thời kỳ mạt pháp mà Phật giáo đã từng nhắc tới. Thầy Quang Sơn nhìn Bạch Bà, thầy bất ngờ giọng mạnh cây tích trượng xuống đất một nhát. Từ trên cán của cây tích trượng lập tức Phật quang tỏa ra ngút ngàn, đánh giạt quỷ khí, giải phóng ra một khoảng trống lớn được tạo bởi sự bủa vây tất cả mọi người. A Di Đà Phật, vị thí chủ này thiết nghĩ là nên dừng tay lại thôi. Khổ hải vô biên, hồi đầu thì ngàn. Phật quang Phật khí từ cây tích trượng tuôn ra, quỷ khí trởn vởn cùng với các bóng quỷ xung quanh sợ hãi lùi giạt đi. Bạch Bà cau mày, mụ chưa từng gặp thầy Quang Sơn cũng như các vị trong giáo hội. Mụ thấy Phật quang của thầy Quang Sơn tạo ra bức người như vậy thì cũng lập tức tạo ra một đòn quỷ lực khủng khiếp để chặn lại, rồi nheo mắt thăm dò. Đôi bàn tay của mụ vẩn lên quỷ khí đỏ đặc thành hai quả cầu máu lăm lăm ở trong tay. Thầy Quang Sơn vừa nhìn là nhận ra ngay, người đàn bà này linh hồn đã vào cõi quỷ, chẳng thể nào gột rửa được. Thầy tiếp tục rộng mạnh tích trượng, sau đó lừng lững tiến về phía mụ. Các vị đại đức ở phía sau nối gót theo đồng loạt chắp tay tụng niệm. Khổ hải vô biên, hồi đầu thì ngàn, A Di Đà Phật. Cứ mỗi một câu niệm Phật là một lần cây tích trượng giáng xuống, một lần Phật quang bùng lên sáng lòa. Quỷ khí bị những luồng sóng xung kích đánh giạt ra, làm cho Bạch Bà bàng hoàng. Lũ đạo sĩ người Tàu quát lên, ra lệnh cho đám quỷ lao vào. Chỉ là Phật quang quá mạnh mẽ, lũ quỷ nghe theo lệnh muốn xông lên, nhưng nghe các sư niệm chú thì run cầm cập. Chúng không những không dám vào mà thậm chí còn bỏ chạy tán loạn giạt ra đằng xa. Bạch Bà cũng không chịu lép vế, mụ hừ lạnh bước lên, quỷ khí trào dâng trong tay mụ tạo thành những tiếng ù ù như bão tố. Mụ giận dữ quát, hai bàn tay của mụ chộp về phía trước, phóng thẳng tới các đồng thầy. Quỷ thuật bức người ghê rợn. Thầy Quang Sơn, cẩn thận đấy thầy. Bàn tay quỷ lao vun vút về phía giáo hội, lớp cỏ dưới đất bị xẻ toạc cả ra, cày đất cả lên. Thầy Quang Sơn thoáng trong chút kinh ngạc, nhưng lập tức hoành ngang tích trượng. Một Phật thủ khổng lồ được tạo ra bởi Phật quang xuất hiện. Phật thủ bao phủ che chắn cho tất cả đại đức trong giáo hội. Hào quang bừng sáng, kèm theo Phật khí ùn ùn tỏa ra. Bàn tay quỷ và Phật ấn va chạm nổ lên chát chúa. Lửa đen giống như là quả bom bùng cháy. Mặt đất rung lên bần bật bởi sức mạnh xung thiên. Sự va chạm tạo ra ngọn lửa bốc tận lên tầng mây vần vũ. Lũ đồng tà đằng sau lưng của Bạch Bà hô lên sung sướng. Chúng một đòn này thôi thì tất cả những kẻ đầu chọc đang đứng ở đây e rằng là vạn kiếp, thậm chí không được siêu sinh luân hồi. Gió thổi tạt đi lửa đen ở giữa khu vực mà hai bên đang đứng, tạo thành một khoảng lay động. Lũ đồng tà đang lẻo mép tâng bốc Bạch Bà bỗng im phăng phắc, bởi từ trong làn lửa đen, chín thân ảnh từ từ đi xuyên qua màn lửa. Thân hình của bọn họ vẫn tỏa ra Phật quang chói lọi. Những lời tụng niệm vẫn vang lên đều đều, khiến cho kẻ nào kẻ đấy thất kinh. Giây phút hai luồng sức mạnh quỷ đạo và Phật đạo va chạm khiến cho cả nhóm ông thầy Long cũng không khỏi thót tim. Mọi người biết sức mạnh của Bạch Bà đến mức độ nào, sự độc ác của mụ tất cả mọi người cũng đã được nếm qua. Thầy Quang Sơn nhìn Bạch Bà không nói, ánh mắt của thầy tỏa sáng kèm theo Phật lực mạnh mẽ. Bạch Bà vô thức bước lùi lại. Những tiếng rì rầm A Di Đà Phật vang lên. Lũ đồng tà và đám pháp sư câm như hến, không ngờ tăng đoàn sư lại hoàn toàn không hề bị tác động. Phật quang vẫn cứ vững vàng chói lọi. Bạch Bà dụi mắt không thể nào tin được. Mụ đã không còn có thể cười được nữa, không thể đàn áp vượt trội giống như cuộc chiến ở trên chùa Bậu. Những vị sư ở đây, sức mạnh vượt trội, họ là cao tăng có vị trí cao nhất, có Phật lực và đạo hạnh cao thâm nhất. Trong đó có cả những sư cụ, những trụ trì ở những ngôi chùa cổ, chùa lớn, và cả những vị sư đã ẩn dật từ rất lâu tu luyện. Sư Quang Sơn đi đầu vốn không phải là tay mơ. Nhóm các đồng thầy, những người đứng sau, được chứng kiến cảnh này thì cũng hừng hực khí thế. Thằng A Lý lúc này lồm cồm đứng dậy, xoa xoa ở trên đầu. Thấy đòn quỷ lực của Bạch Bà bị hóa giải thì nó tức lắm. Đặc biệt là cái cú đạn bắn cực kỳ thâm hiểm của thằng Chí Béo, làm cho thằng A Lý tức như phát rồ. Nó chồm thẳng về phía thầy Quang Sơn tung người đá một cú triệt hạ. Đột nhiên, sư Quang Sơn bước lùi lại, quát một câu. Phạt! Thầy gạt chân rồi đá bồi một cú, đoạn xòe năm ngón tay đẩy thật mạnh. Đòn Phật thủ vô cùng kỳ ảo, khiến cho bàn tay của sư Quang Sơn đỏ lên như là sắt rút ra khỏi lò rèn. Thằng A Lý không kịp né trúng đòn đánh hộc một cái, chỉ thấy nó bị hất văng ra đến 5 mét, ngã ngửa, hai tay ôm ngực lăn lộn không lên cả kêu được. Thằng A Lý trợn tròn mắt. Tất cả hai phe đều phải ồ lên kinh ngạc không thôi. Đoàn Đại Đức dừng tụng kinh nhìn thằng A Lý. Sư Quang Sơn vừa ra đòn làm cho mọi người choáng váng. Thằng A Lý vốn võ công lợi hại, thậm chí có thể nói là cao thủ, một mình đã đánh cho sư Thái Minh và thầy Chiến không phản kháng được. Thế mà đứng trước mặt sư Quang Sơn, chỉ cần lùi một bước, sư Quang Sơn đã phản đòn để cho thằng A Lý biết thế nào mới là võ. Sư Thái Minh thấy cảnh này thì đầy vui sướng. Sư Quang Sơn khi xưa không chỉ là thầy dạy Phật Pháp, mà cũng chính là người đã truyền võ công cho sư Thái Minh khi còn tu học. Hai đoàn người, hai thế lực lúc này đứng gườm gườm nhau, đầy thù địch. Bầy ma quỷ vẫn đang gào thét đợi lệnh. Xem ra là một cuộc va chạm chẳng thể nào tránh được. Hai đường quỷ lực khủng khiếp từ trong lòng bàn tay bắt đầu từ từ tỏa ra. Bạch Bà gào lên chỉ thẳng về phía Đoàn Đại Đức. Bầy ma quỷ chỉ chờ cơ hội đấy mà ầm ầm xông lên. Được. quỷ giới nghe lệnh ta, giết, giết mang sạch chúng nó cho ta, giết. Giọng của Bạch Bà vang vọng khắp cả đoàn quỷ quân. Sau một màn chào hỏi sơ sơ ước lượng sức của nhau, đã đến lúc bộc phát. Sư Quang Sơn biết đã đến lúc không thể nói chuyện được nữa rồi, không thể thương lượng được nữa rồi. Bây giờ chỉ có thể là sống còn. Tất cả đồng loạt lấy ra pháp khí. Đại quân Trần Triều đứng ở khắp rừng núi cũng bắt đầu nổi trống. Giây phút này, thời khắc này, cuộc chiến định đại kiếp đã bắt đầu. Ông Long Béo cầm thanh pháp kiếm hô to. Tất cả đồng thầy, thầy Phong, cô Hoàn, thầy Chiến, cô Xính, thằng Chí Béo cũng nhảy cổ cổ hô to. Trà Sư Nam tay nắm lấy dây chuyền thập tự giá cùng quyển kinh rì rầm. Sư Thái Luân cùng các vị sư tất cả cùng ùa lên như là một cơn sóng khổng lồ. Ông Long Béo đứng sừng sững, dậm mạnh chân, giơ cao kiếm mà hô vang cả chiến trường. Định đại kiếp, không tiếc sinh mệnh, giết. Khí tức đất trời như đảo loạn, cả một biển quỷ ảnh và binh lính nhà Trần va chạm vào nhau. Các đồng thầy, các đại sư tỏa ra thánh khí và Phật quang chói lọi. Lũ người của Bạch Bà và đám đồng tà cũng ùa lên. Từng cột lửa đen cùng với các giải tinh hồn, các giải màu sắc của thần lực thánh lực soi sáng cả bầu trời. Bạch Bà tung ra hai đòn quỷ lực tạo thành cơn lốc xoáy vần vũ đánh về phía đoàn Đại Đức. Sư Quang Sơn xoay tròn cây tích trượng chống đỡ, các Đại Đức phía sau liên tục tiếp thêm Phật khí. Ta sẽ cho các người biết thế nào là sức mạnh của quỷ đạo. Giết, giết. A Di Đà Phật, An Mani, Bát Mê Hồng. Một vị Đại Đức đứng sau lưng Sư Quang Sơn đưa tay lên miệng. Ông ta hướng bàn tay lên trời rồi hạ xuống. Ngay lập tức xuất hiện cả chục hình Phật ấn chữ vạn, nhằm thẳng vào Bạch Bà mà đánh đùng đùng. Một tên đạo sĩ vội vàng tung lên một nắm bùa bùng lên thành pháp hỏa. Hai luồng linh lực đối chọi sáng cả khoảng không. Nhóm ông Long Béo, thầy Phong, thầy Chiến, cô Hoàn cũng ùa lên. Lũ người Bắc Phương cũng chia ra giao tiếp từng trận, từng đôi. Ông Long Béo rút kiếm bổ vào một tên pháp sư đang cầm phất trần đến tóe lửa vun vút. Thằng này vừa đỡ vừa ném ra một nắm hạt đỗ. Lập tức xung quanh Long Béo xuất hiện đến cả chục âm binh tay cầm mã tấu, vẻ mặt hung tợn. Nó giơ tay lên mà rít lên: "Tát đầu thành binh, cấp cấp như luật lệnh." Ông Long Béo biết lũ pháp sư phương Bắc không tầm thường, mà múa kiếm chém. Từng luồng kiếm khí tung ra vọt lên áp đảo. Thằng Phong Con bay trên cao cũng xòe móng vuốt sắc nhọn cào cấu lũ quỷ binh. Ở phía xa xa, cô Hoàn và thầy Chiến đã xiên những thanh lình lên, phép thỉnh kim long khổng lồ đã tái hiện. Kim long lượn lên một vòng quấn lấy một con đại quỷ thượng cổ. Thầy Chiến tung một đạo bùa rực rỡ, từng đạo bùa chú hóa thành những quả cầu phép lao tới, biến quỷ ảnh đốt cháy khắp chốn. Chỉ thấy ông thầy Chiến lúc này trông vô cùng uy nghiêm. Linh đã hiện, lưỡi cầy đã nung, chỉ còn đợi lệnh. Ông thầy Chiến tiến lên, hai bàn tay chắp vào với nhau. Có lệnh, truyền ra. Thánh ông có lệnh, truyền ra. Sát lệnh Trần Triều. Giết, giết, giết. Chỉ thấy lưỡi cầy ở trước mặt bỗng nhiên không cần lửa mà tự đỏ rực lên. Ông thầy Chiến dậm mạnh chân vào lưỡi cầy. Lập tức âm binh Trần Triều như nhận được lệnh mà ầm ầm xông tới. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên khắp cả chiến trường. Phía trên đền thượng lúc này tình hình cũng căng thẳng đến tột độ. Cô Linh cùng với các tiên nhân tản viên sau một hồi chống cự với lớp quỷ binh cũng đã thấm mệt. Bóng ảnh cô Linh đứng ở bên cạnh bảo vệ những người dân làng. Không ai biết những người nào tới giúp họ, chỉ thấy những bóng hình của các tiên nhân cứ lập lòe lập lòe. Cô Linh cố gắng nhìn xuyên qua, hướng về phía bên dưới trông thấy thánh khí của quan Hoàng Bảy, thánh khí của quan Đệ Ngũ đều đang sáng rực. Giọt nước mắt của cô rơi xuống. Cô đã nhận ra những người bạn của mình. Ông Long Béo, thầy Phong, tất cả mọi người đã đến. Như được tiếp thêm sức mạnh, tiên khí tràn ra khỏi đôi tay. Cô thấy lũ quỷ vẫn tầng tầng lớp lớp lao tới. Các tiên nhân cũng hết sức chống đỡ. Lúc này vẫn chưa thấy bóng hình của cậu Lãm đâu cả. Cô Linh lắc mình hóa thành con chim vàng anh, bay xuống chân núi tỏa ra linh khí biến ảo. Ở giữa chiến trường, người ta nhìn thấy bóng của một cây thập tự giá khổng lồ màu xanh từ từ hiện lên. Trà sứ Nam đang đứng đó, giơ cao chiếc dây chuyền cùng với quyển kinh nguyện đọc chú trừ tà. Trên đỉnh cây thập tự hiện ra linh hồn không đầu của ông Paul và ông Michael. Hai thiên thần canh giữ nhà thờ lúc này ầm ầm lao tới bảy quỷ binh. Cứ như vậy, hai thiên thần cũng ra tay. Bảy quỷ binh bị tống thẳng xuống địa ngục, mặt đất nứt vỡ. Trà sứ Nam khẽ tụng niệm, mặc dù giọng nói nhân từ nhưng cũng đầy uy lực. Ta nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và các thánh thần, ta tống khứ các người xuống địa ngục. Chỉ thấy trên cây thập tự giá sáng rực, bầy quỷ lao tới. Con nào con đấy gào thét muốn bấu lên cây thập tự giá, nhưng lập tức bị những khe nứt ở bên dưới nhốt chừng. Chưa bao giờ trong lịch sử huyền thuật lại xảy ra cuộc chiến lớn đến mức như vậy. Tất cả mọi người lúc này không phân biệt là đạo nào, phép nào, đều đang xả mình để vệ đạo. Cho dù phải hy sinh bản thân thì ngày hôm nay họ cũng quyết tử liều chết, không để cho lũ ma quỷ tàn phá cõi trần. Ở trên trời cao, con quỷ vương vẫn đang âm thầm lặng lẽ theo dõi tất cả. Nó không vội tham chiến mà vẫn rình rập sự xuất hiện của một kẻ mà nó đã đợi từ lâu. Bạch bà thấy bầy ma quỷ rất đông, nhưng không để ép nổi đám người này. Càng lúc mụ càng trở nên sốt ruột và giận dữ. Mụ rít lên như con thú. Từ khắp nơi trên chiến trường, bầy quỷ cũng lao lên đền thượng, không tấn công ở đó nữa mà ùa xuống. Tất cả quỷ đạo tổng lực tham gia vào cuộc chiến, giống như muốn nghiền nát phe đối phương vậy. Thầy Quang Sơn đứng ở trong luồng Phật Quang, bị quỷ khí bao phủ, cảm nhận được sức mạnh càng dồn dập. Thầy lên cảnh báo: tất cả vững vàng, mụ quá mạnh. Tầng tầng lớp lớp quỷ ảnh ùa lên. Đại quân nhà Trần cũng bị đè ép, bởi lẽ số lượng của quỷ quân này quá khủng khiếp. Bầy quỷ binh tràn đến đâu, quân nhà Trần yếu thế dần tan vỡ đến đó. Bắt đầu có những linh hồn tan vỡ, một số sư trẻ không chịu nổi áp lực cũng đã gục xuống. Quỷ khí xâm thân. Bạch bà lúc này vẫn chưa dồn toàn lực, bởi mụ còn phải chia lực lượng tấn công trên đền thượng. Thế nhưng bây giờ chưa thể tiêu diệt lũ người đến phá đám, mụ không muốn dây dưa mất thời gian. Đất trời càng lúc càng trở nên hôn ám. Bạch bà lập tức giơ hai bàn tay diêm rúa giơ lên cao. Quỷ khí từ trên tầng mây cũng bắt đầu chèn xuống như là một cái cỗ máy xay vậy. Tao giết chúng mày, tao giết hết chúng mày, tao giết hết chúng mày. Cô Linh lúc này hóa lại thành tiên dạng giữa bầu trời, định bay lều hỗ trợ, nhưng bị quỷ khí trên tầng không ép xuống như trời sập. Thân ảnh cô Linh bùng lại cháy lên rừng rực. Cô Linh vùng vẫy mà không tài nào đứng lên được. Thầy Quang Sơn cùng với các vị đại đức chống cự lại luồng quỷ lực từ cái tay của Bạch Bà, bị quỷ khí ép cho cũng phải khuỵu cả xuống. Có vị thậm chí còn hộc cả máu tươi. Nhóm thầy Phong, thầy Long, sư Thái Minh, cô Xính, thằng Chí Béo cũng bị đè nằm dạp cả xuống đất. Mái đền thượng bị sức mạnh đè ép cho rung lên cót két. Đúng lúc này, ở đằng xa có một vầng sáng hình tròn phía con đường xa xa tỉnh lộ dẫn đến dặng núi le lói. Bạch bà nhìn về bên ấy, bỗng nhiên ngơ cả ra. Nơi đó một chiếc xe ô tô màu trắng đang chạy đến. Khi chiếc xe dừng lại, có 5 bóng người chậm rãi bước ra khỏi xe. Ai kia? Này, là ai kia? Đám đồng tà cũng bắt đầu nhìn nhau. Là mộ. Còn Đồng Châu, mày... Lập tức bọn đồng tà rít lên cầm pháp khí, định lao tới. Bạch bà cũng đầy man dại. 5 bóng người đó xuống xe, dắt díu nhau trong màn sương khói. Trong đó có già có trẻ. Là ả Đồng Châu đang dắt 4 người nữa đi. Người đứng ở ngoài cùng là cô bé Phương, ăn mặc quê mùa, vẻ mặt sợ hãi. Ở giữa cô bé Phương và ả Đồng Châu là cô Đồng Nga, cùng với 2 người đàn bà già nữa. Họ đang dắt díu nhau hướng thẳng về chiến trường. Người phụ nữ đứng bên cạnh cô Nga là một bà già hiền hậu, mặc bộ quần áo đồng thầy có màu xanh cỏ cây. Bà ta cùng với ả Đồng Châu đang dìu hai bên một người đàn bà mù lòa tóc trắng. Đây chính là vị tiên bà nổi danh. Bà già đang dìu tay vị tiên bà kia không ai khác chính là cô Đồng Hương, người chị cả của nhóm tâm linh năm đó. Cô đứng ở bên cạnh tiên bà, nhìn lên về phía bạch bà. Người đàn bà già nua mái tóc bạc xõa ra, từ từ ngước mắt lẩm bẩm: "Bạch bà, tôi không ngờ, không ngờ." Khoảnh khắc 5 người này xuất hiện làm cho đám ông Long Béo, thầy Phong, cô Hoàn, thầy Chiến và sư Thái Minh cùng với cả bóng hình cô Linh ngẩng lên nhìn mà chết lặng. Ai nấy lập tức sững lại, toàn thân như run lên bần bật. Nước mắt đã dần dần từ từ dâng lên, cảm giác sống mũi cay cay. Người phụ nữ đứng ở đó, người phụ nữ đứng ngay cạnh ả Đồng Châu và cô Đồng Hương đã già, già đến tàn tạ. Mái tóc đã bạc trắng, thân hình gầy gò rúm xuống, cái lưng còng, phải nhờ đến cô Đồng Hương và Đồng Châu dìu dắt từng chút mới đi được. Đó là tiên bà. Thế nhưng trong những đôi mắt đang trào ra nước mắt cay đắng này, họ nhận ra, không, không phải là tiên bà nào cả, mà là cô Đồng Thao. Ông thầy Phong và thầy Long chống sống lưng gai lên mếu máo. Cả hai sững sờ khi nhìn thấy thân ảnh đó. Ông thầy Phong kêu lên. Tất cả các sư cùng cô Xính, cha Nam, thằng Chi Béo, thằng Phong Con cũng ngoảnh mặt lại nhìn mà chết lặng. Cô Thao! Cô Thao đây rồi! Vị tiên bà bí ẩn đó chính xác là cô Đồng Thao, là mẹ của cậu Lãm, người mà suốt bao nhiêu năm qua đã kiếm tìm. Cô Đồng Thao không chết. Cô đã đi cùng với cô Đồng Hương, Đồng Châu, cô Nga và con bé Phương đến chiến trường, đã tận mắt chứng kiến toàn bộ hành động của bạch bà. Mặc dù đôi mắt không nhìn thấy được, nhưng tâm linh có thể cảm nhận ra sự độc ác của bạch bà. Cô Đồng Thao tuy đã mù, thế nhưng bây giờ trước trên trán mơ hồ hiện ra con mắt thứ ba. Đó là tâm nhãn. Một chiếc xe ô tô nữa dừng lại. Bước xuống khỏi xe là nhóm thầy Hữu cùng với rất nhiều đồng nhân nào đó. Bạch bà đứng sững sờ. Đám đồng tà cũng im thin thít khi tận mắt nhìn thấy các chân đồng đã tới. Chúng kinh hãi khi nhìn thấy những gì còn sót lại của tứ phủ nay cũng đã xuất hiện. Cô Đồng Thao run rẩy rời khỏi tay của bà Hương, mò mẫm bước lên phía trước. Điều kỳ lạ là đôi mắt mù lòa nhưng vẫn cứ thẳng đường tiến tới trước mặt bạch bà. Đằng sau lưng của cô Đồng Thao hiện lên một vòng tròn màu sáng bí ẩn, lập lòe từ từ hiện ra. Người tôi coi là chị là em, lại ra như vậy sao? Ra như vậy sao? Bạch bà thoáng chút bối rối, Thế nhưng đến bây giờ, đã đến lúc lật màn kịch. Hai người bạn già hướng về nhau trong cuộc chiến hỗn loạn. Mối thân tình của cô Đồng Thao lúc ấy là tiên bà cùng với Bạch Bà thì không ai rõ. Nhưng lai lịch thật sự của Bạch Bà là như thế nào, mụ từ đâu xuất hiện thì mọi người cũng chưa từng biết. Bạch Bà nhìn cô Đồng Thao, mụ nhắm mắt lại như đang suy nghĩ. Rồi đột nhiên mụ cười phá lên. Lớp quỷ khí trên tầng không vẫn đang đè ép, không ai có thể thoát ra được. Không ngờ à, chẳng qua là mụ quá ngờ nghịch thôi, quá tin vào những lời của ta nói, cho nên ta mới có cơ hội để mà lợi dụng khả năng của mụ. Này mụ đã ở đây thì thôi, ta nói thẳng nhá. Ai chà chà chà chà, ta có phải là người Việt Nam đâu. Ta cảm ơn mụ khi xưa đã cứu ta, khi ta bị đắm tàu từ biển dạt lên. Cái ơn này ta vẫn nhớ. Mụ đã dẫn ta tới cõi tứ phủ đạo mẫu, nhưng trọng trách phá hủy đạo pháp phương Nam quá lớn. Ta phải giúp thần linh nước ta cai quản trời Nam, ta làm sao có thể bỏ được. Những điều Bạch Bà nói khiến cho đôi mắt trắng đục của cô Thao rơi xuống một hàng huyết lệ. Còn bé Phương tiến lên nhìn Bạch Bà lắc đầu thất vọng. Bây giờ mọi người cũng lờ mờ hiểu ra mối quan hệ giữa hai người, khuôn mặt đầy nghi hoặc. Phải đến lúc những lời con bé Phương nói tiếp, bây giờ câu chuyện mới vỡ lẽ. Con bé nói trước kia khi còn nhỏ, nó cùng mẹ ra biển cào sò thì thấy Bạch Bà bị sóng đánh dạt vào bãi cát, thân thể ướt sũng. Da rẻ của Bạch Bà lúc ấy đã trắng bạch vì ngâm nước. Mẹ của con bé Phương tên là Tú, bà Tú vội vã chạy đến, thấy người này vẫn còn sống, liền vội vàng sơ cứu. Một hồi lâu thì người đàn bà kia mới ọc ra một bụng nước biển nằm thở hổn hển. Bạch Bà nghe con bé Phương kể lại quá khứ, nhớ lại lúc mụ được mẹ con bé cứu, hiện lên nét ngượng nghịu. Bà Tú cùng với con bé Phương, hai mẹ con lúc ấy sống mẹ quá con côi nương tựa vào nhau. Bà Tú vô cùng thương cảm, cứu Bạch Bà một mạng, cõng mụ về nhà. Ở trên lưng của bà Tú, mụ vẫn cứ ọc ra những dòng bùn đất tanh hôi. Hai mẹ con lúc ấy sống cùng với một người phụ nữ già nua, và đây cũng chính là tiên bà và sau này là cô Đồng Thao. Cách đó chừng độ 14 năm, vào những năm 2019. Năm ấy nước sông Hồng và nhánh sông Trà Lý dâng cao lắm. Mẹ con bé Phương nằm ở trong cái chòi ven cửa biển, trong tiếng gió rít lồng lộng, bỗng nghe tiếng ú ớ. Bà Tú đứng bật dậy, tiếng gọi làm cho bà Tú vội vàng chạy theo về bên ấy thì phát hiện một người đang bám vào một đám rêu phủ đầy. Bà Tú vội vàng soi đèn đội mưa chạy ra, thấy người đàn bà bị một cành cây khô giữ lại khỏi dòng nước dữ. Bà Tú cùng với con vất vả lắm mới đưa được người ấy lên bờ. Thế nhưng sau khi cứu tỉnh, chỉ thấy người đàn bà này lúc khóc, lúc cười, thái độ và cử chỉ dường như là đã từng trải qua thứ gì hoảng loạn, đầu óc đã không còn được bình thường. Người đàn bà này có mái tóc bạc trắng, toàn thân lúc này đầy những vết thương. Hai mẹ con cứu chữa phải đến mấy ngày sau thì cô Đồng Thao mới mở được mắt, chỉ là đã loạn trí. Khi tỉnh dậy thì cô la hét, cứ xưng cái gì mà tiên đồng, cái gì mà thanh đồng đạo mẫu. Hai mẹ con sợ lắm. Thế nhưng dần dần những ngày chăm sóc thì nhận ra đây là một đồng nhân tứ phủ. Cô Đồng Thao lúc ấy đã hóa điên, thế nhưng được mẹ con cứu chữa cũng dần dần khôi phục lại về phần sức khỏe cơ thể. Đôi mắt đã mù nhưng dường như rất giỏi, vẫn có thể lần mò mà tự sinh hoạt được, hay lang thang ra bờ sông cửa biển mà thơ thẩn, đến chiều là tự quay về căn chòi nhỏ, trên tay cầm những nắm hoa cỏ và rất nhiều thảo dược. Một lần con bé Phương bị ma trêu dẫn ra bờ biển, tưởng chừng sẽ bị bầy ma gia thủy quỷ dắt xuống, thì cô Đồng Thao sau nhiều ngày tháng điên điên dại dại lại bất ngờ ra tay. Bà Tú tận mắt thấy, chỉ một cái đặt tay của cô Đồng Thao lên đỉnh đầu con bé Phương, thế mà trong giây lát nó trở nên tỉnh táo. Cơ thể con bé bị nhiễm hàn khí, về ốm sốt. Cô Thao lại dùng hoa cỏ sắc thuốc, Chỉ uống một bát sau một đêm, cơ thể đã ấm lên, rồi tỉnh táo như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đến đây, tất cả mọi người kinh ngạc, bởi cô Thao dù có hóa điên, nhưng khả năng của ghế cô Sáu Lục Cung của một tiên đồng vẫn giữ được. Đến mãi sau này, lai lịch của cô Đồng Thao ra sao thì mẹ con bà Tú vẫn chẳng thể biết. Cảm tạ cái ơn cứu con mình, cho nên hai mẹ con chăm sóc cô Thao như là mẹ như bà. Từ ấy, cô Đồng Thao sống với mẹ con bà Tú. Thỉnh thoảng, bà Tú có hỏi, nhưng cô Thao cũng chẳng nói rõ được, chỉ ú a ú ớ. Bà Tú thấy cô Đồng Thao hay dò dẫm đi một mình, thì gọi luôn bằng cái tên là bà Lang Thang. Cái tên bà Lang Thang dần dần quen thuộc với xóm trài nhỏ, rồi sau đó gọi bà là bà Lang thôi. Mọi ca bệnh, mọi ca nhiễm âm đều được cứu chữa. Quãng thời gian sau, sau khi lại cứu được thêm Bạch Bà từ biển giặt vào, cô Đồng Thao cũng chữa trị cho mụ tỉnh dậy. Bạch Bà lúc ấy tỏ ra rất khôn khéo và hiền hậu, ngày ngày bầu bạn với cô Đồng Thao, giải bày tâm sự. Mụ có nói mụ là người học đạo, trên đường đi làm việc âm thì gặp nạn, mụ sống một mình rồi gặp nạn trôi giạt về đây, xin được ở lại đây, bởi mụ cũng chẳng còn nơi nào để đi. Sau những tháng ngày bầu bạn, Bạch Bà thể hiện mình là người có đạo thuật. Mụ được cô Đồng Thao nói cho rất nhiều điều về thiên địa, về những bí ẩn của đạo mẫu, về những chuyện thuộc về thiên cơ sâu xa. Không ai biết vì sao cô Thao lại có thể nhớ được những chuyện đó. Bạch Bà phát hiện cô Thao rất giỏi y pháp và chữa bệnh bằng thánh khí. Mụ nhanh chóng kết nối với những đồng nhân bị thương khi làm phép. Những kẻ được mụ đưa tới, cô Thao đều có thể cứu chữa. Từ đó, mụ đặt cho cô Đồng Thao cái danh là Tiên Bà. Và cũng dựa vào đó, mụ cũng thành danh Bạch Bà. Danh tiếng của mụ rất nhanh, nổi khắp cả thiên hạ. Đến đây, mọi câu chuyện của quá khứ dần dần được vẽ ra. Một thời gian sau, bà Tú đi biển rồi cũng gặp nạn ở ngoài biển. Con bé Phương suy sụp. Lúc ấy cũng chính là cô Đồng Thao đứng ra lo hậu sự. Đôi mắt của cô tuy không nhìn thấy gì nữa, thế nhưng cô vẫn có thể sinh hoạt bình thường để chăm lo cho con bé Phương. Trong một đêm kỳ lạ, cô Đồng Thao bất ngờ được bề trên tiết lộ đại kiếp sắp giáng xuống. Biết được câu chuyện về ngũ đại tà vật, biết là mình cũng chẳng thể làm gì được, cho nên đã kể cho Bạch Bà nghe. Sau đêm đó, Bạch Bà bất ngờ bỏ đi, chỉ để lại một bức thư. Vài năm sau, mụ quay về với thân phận là Bạch Bà của đạo mẫu. Và từ đó đến đó, đến nay, nhân gian nổi lên biến loạn. Câu chuyện về ngũ đại tà vật trong nhân gian cũng bắt đầu nhen nhóm. Kể đến đây, con bé Phương mếu máo, quay lại nhìn vào cô Đồng Thao, mà nó vẫn cứ gọi là bà Lang thế thôi. Người đàn bà ấy già nua khốn khổ cả một đời, đến nỗi tấm lưng đã còng xuống, đôi mắt đã mù lòa, mái tóc đã bạc xác xơ, trên người mặc một cái áo màu tím cũ kỹ, đang run rẩy nghe những điều con bé Phương kể. Chỉ có điều, tất cả mọi người cũng đang thấy kỳ lạ, dường như dáng đứng của người đàn bà ấy đang thẳng dần dậy. Quang luân ở đằng sau lưng đang lập lòe tỏa sáng. Những giọt nước mắt đã lăn ra khỏi. Đồng thời lúc này, Bạch Bà bên kia rùng mình. Mụ cảm thấy một thứ áp lực đang áp thẳng tới mụ từ quang luân đằng sau lưng của cô Đồng Thao. Cô Đồng Thao vẫn lặng lẽ tiến tới từng bước vừa đi vừa quẹt nước mắt, tiến thẳng về phía Bạch Bà. tập 2. Tiếng rưỡi rồi em, đọc đến tiếng rưỡi rồi. Đọc liên tục đến tiếng rưỡi là cũng mỏi lắm rồi. Đọc liên tục một tiếng rưỡi là cũng mệt mà. À, vậy là cho đến giờ phút này thì chúng ta khẳng định là tiên bà là cô Đồng Thao. À, cái thứ hai nữa là chúng ta cũng đã biết được cái số phận mà sau khi cô Đồng Thao bị rơi xuống dưới sông thì như thế nào. Và chúng ta cũng đã biết được nguồn gốc xuất xứ của Bạch Bà và tại sao lại có cái mối quan hệ giữa Bạch Bà và tiên bà, đúng không ạ? Thì mọi thứ nó cũng đã rõ rồi. Cái vấn đề bây giờ là bà Thao bà ấy sẽ đối đầu với Bạch Bà như thế nào? Và liệu rằng là bà Thao có ăn được Bạch Bà hay không? Mà có cho, cứ cho rằng là ăn được Bạch Bà thì chúng ta vẫn còn có một thằng quỷ vương nó đang phục kích, đúng không? Chúng ta vẫn còn thằng quỷ vương nó đang phục kích ở trên kia kìa. Đó. Có lẽ là cái loạn âm giới thì sẽ yên thôi. Cái loạn âm giới là sẽ yên thôi. Chống làm sao được thập điện Diêm Vương mới lại mẫu địa các vị đấy mà đã ra tay thì cõi âm sẽ yên thôi. Chỉ có điều là cậu Lãm làm thế nào để mà quay lên được, làm thế nào để cậu Lãm chạy lên được thì phải chờ thôi. Thì chắc chắn là hai mẹ con sẽ gặp nhau. Chắc chắn là thế. Hai mẹ con sẽ gặp nhau thôi. À, có cái phần này thì có những cái phân cảnh. Chúng ta thấy đó. Quả thực thì đúng là như chúng ta đã đọc rất nhiều chuyện. Đúng không ạ? Một khi mà đại kiếp đã giáng xuống để mà vệ đạo cứu đời giúp người thì cho dù là tôn giáo nào, pháp tu nào cũng sẽ sẵn sàng thôi. Cũng giống như là ở đời ấy. Một khi mà đất nước đã lâm nguy thì cho dù là ai cũng sẵn sàng đứng lên để mà bảo vệ giang sơn, bảo vệ bờ cõi, bảo vệ tổ quốc. Thế thôi. Thế thì ngày hôm nay chúng ta đã thấy đó, các vị tăng đoàn của giáo hội cũng đến, rồi là của đạo công giáo cũng đến, đúng không ạ? Kể mà anh chưa đọc được tập 3, thế nhưng mà kể mà Trung Kiên cho thêm sức mạnh của cha xứ Nam mạnh thêm tí nữa, thể hiện thêm tí nữa, các bạn có thể là vì là dù sao thì đối với đạo công giáo thì chúng mình cũng chưa có cái cơ hội tiếp xúc nhiều. Cả tôi và cả Trung Kiên thì đều không có cơ hội tiếp xúc nhiều với anh em công giáo, cho nên là cũng chưa thể biết được sức mạnh của họ đến mức độ nào, thì cho nên là cũng chưa có tư liệu nhiều để viết, đúng không? Nhưng cũng thấy cũng rất là ghê. Ngài hiện quả cây thập tự khổng lồ, ví dụ ngài chỉ tay ở, ngài chỉ tay ở. Chúa đã không thể cứu rỗi được ngươi, vậy thì cho ngươi xuống địa ngục. Còn ngươi, bầy ma quỷ sẽ xâm lấn linh hồn của ngươi, ngươi sẽ bị tống vào hỏa ngục. Đấy. Hoặc là ví dụ như là hoặc là ví dụ như kiểu là các vị của tăng đoàn thì kiểu Như Lai thần trưởng lục đạo luân hồi, lục đạo tịch diệt, đại loại là như thế. Đọc tự nhiên mình thấy mình kiểu bản thân mình cũng thấy kiểu phấn khích, hưng phấn vãi nhỉ. Họ Lê găng gật nấu cho thêm cam thảo được. nó rất là lành. Mình cho thêm, có những anh chị thì còn cho thêm cái quả la hán uống rất là ngon. Nhớ họ lên. Đấy thì chúng ta vấn đề sao lại bảo anh Tấu Hài. Anh nói là kiểu ví dụ như thế. Bao giờ cũng thế. Bọn anh đàn ông là những đứa trẻ, là những đứa trẻ to xác mà, đúng không? Đàn ông là những đứa trẻ to xác. Bọn anh lúc nào cũng thích thằng nhỏ nhà anh nó suốt ngày nó cầm nó. Thì anh cũng thế. Anh nó thật là từng này tuổi rồi, anh cũng thích. Thật mà. Đàn ông là những đứa trẻ to xác. Thật ra thì trận đánh đồ sộ thì hay, nhưng mà đọc thì mệt. Thật. Đọc thì mệt. Mệt thật anh em ạ. Một lúc nữa lại có Kamezoko nữa thì chết. Cái kết nó như thế nào thì thú thực với anh em tôi không biết. Đó. Tôi không biết. Năm củ đọc nốt tập 3 đi chơi không anh? Ý là em đổ nê luôn 5 củ anh đọc nốt tập 3 ngay bây giờ đó hả? Tại sao em lại nghĩ là có thể mua chuộc anh bằng tiền được nhỉ? Tại sao em lại đem tiền ra để mua chuộc anh như thế nhỉ? Bạch Hải Dương. Em không được làm như thế. Em không. Tại sao em lại làm như, tại sao lại thế hả em? Em nghĩ rằng là anh, tại sao em lại nghĩ anh lại dễ mua chuộc như thế sao? Thật ra cái việc, anh sống vốn không cần tiền. Anh vốn sống mọi thứ nó rất là hiền lành. Ừ. Kể mà thêm nữa thì anh cũng sẽ hơi dao động một tí, nhưng mà năm củ thì anh kể mà anh hơi dao động một tí. Ừ, anh hơi dao động một tí nhưng mà kể mà thêm tí nữa thì nó cũng thơm ấy. Ừ. Chứ còn anh sống không cần tiền, anh em không thể nào mua chuộc anh bằng tiền được. Em không thể làm thế. Tại sao anh lại làm thế nhỉ? Buồn cười thật đấy nhỉ. Năm củ buồn, anh không bao giờ. Anh thằng là bật nhạc đấy. Tắt nhạc đi. Anh không đọc nữa. Ồ hay cái, đừng có bật nhạc nữa, anh đã nghỉ rồi, anh mệt lắm rồi. Nhạc hay quá. Nhạc hay quá. Lúc này cô Đồng Thao ngẩng lên nhìn chăm chăm, mặc dù đôi mắt mù lòa, thế nhưng mọi thứ vẫn cứ hiện ra trước mắt. Cô Đồng Thao lắc lắc đầu thở dài một hồi. Sau đó cô bảo, thôi, nó đọc tiếng rưỡi rồi. Nó mệt thật chứ không phải là đùa. Nó biết là anh em thích, thế nhưng mà nó mệt, thật sự là mệt. Mai nhá, năm củ thì thôi, mình thương nhau mình vẫn có thể cho nhau được mà, đâu có phải là dùng năm củ để mua chuộc nhau đâu. Nên là thôi, nó mệt thật mà, cho nó nghỉ. Cũng biết là tiền thì cũng thích thật. Tôi cũng là người trần mắt thịt mà. cũng là người trần mắt thịt mà. Nhưng mà mệt, mệt thật. Tại vì đọc đâu có phải là mình có, tôi có thể ngồi nói chuyện với anh chị em đến tận sáng mai được. Thế nhưng mà khi mà đọc thì nó căng lắm. Đọc nó căng lắm. Nó đuối, nó không chịu được. Thật mà, em thêm 2 củ nữa tổng 7. Điều là anh em nào mà theo dõi tôi lâu thì biết mà, tôi thích tiền lắm. Nhưng mà thôi, thật, ngày mai nhá. Biết là anh em thích nhưng dứt khoát là ngày mai thôi. Mệt thật chứ. Thật ra thì mình đọc thì mình cũng đọc được thôi. Thế nhưng mà nó không có cái, nó không có hiệu quả. Thật sự nó không có hiệu quả. Thật. Đến lúc đọc nó không có hiệu quả, nó không thể hiện hết. Mà nói thật là cái tập cuối này này, nó hay. Thật sự là tập cuối nó hay thật mà. Cho nên là bản thân mình cũng không, mình cũng muốn thể hiện cho nó thật tốt. Đây là nói tâm sự rất là thật với anh em. Tôi không biết là những người khác thế nào, hoặc là có những người sản xuất chuyện theo kiểu công nghiệp mà đọc như một cái máy hay gì gì đó, thì mỗi một người một cách làm việc. Thế nhưng mà quan điểm của tôi thì nói thật lòng là khi tôi nhận tác quyền của một tác giả thì tôi không dám nói rằng là tôi là người là MC đọc hay nhất. Thế nhưng khi mà tôi nhận tác quyền của một tác giả thì anh lắm mồm vừa thôi, em thêm 10 củ. Đéo nói nhiều, đọc đi. Anh nóng hôm nay, điều hòa nó điều hòa của anh nó hôm nay nó hơi, nó chạy không được tốt cho lắm, cảm giác nó hơi nóng. Đừng bật nhạc nữa, đừng bật nhạc nữa. Anh xin về đây. Tí nữa tao tinh lại, tí tao tinh lại cho mày. Không là không. Không. Không. Ơi, Không, anh thôi, anh không đọc nữa, anh mỏi lắm rồi, thôi. Các con ngủ chưa? Tôi cứ để các con ngủ. Thôi, tôi cứ để nó nằm ở phòng bên đấy đi. Ừ. Anh ngồi nói chuyện với anh em một tí nữa rồi mình nghỉ thôi. Nhá. Thôi. Thôi mà. Làm gì có cái tinh nào. Tôi chạy tiếng thôi. Thôi mà anh em, thật ra thì đây, như tôi tâm sự với anh em á, là đọc thì cũng đọc được, chứ không phải là không. Tuy nhiên rằng là khi mà mình cố mình làm một cái việc gì đó, nó đã, khi mà cái sức của mình nó đang đuối quá, thì mình làm nó không có hiệu quả. Thật, lúc mình làm nó không có hiệu quả. Đọc thì bây giờ tôi nói thật lòng, nếu mà đọc như một cái cỗ máy thì tôi cũng làm được thôi. Tôi cũng làm được thôi, thật mà. Đọc như cái máy đọc cho xong thì tôi cũng làm được. Tuy nhiên rằng làm như thế, thứ nhất là tôi cảm thấy tôi có lỗi với chính anh chị em. Đó. Tôi có lỗi với chính anh chị em. Thứ hai là tôi có lỗi với lại tác giả. Và thứ ba là tôi có lỗi với cái quan điểm làm việc của tôi từ trước tới giờ. Như anh em nào mà theo dõi tôi lâu thì cũng sẽ biết đó. Hầu như các chuyện của tôi thì tôi chèn cái hệ thống âm thanh, ngoài cái việc mà tôi diễn đọc ra đó, ngoài cái việc mà tôi diễn đọc ra thì tôi cũng làm cái hệ thống âm thanh. Nó cũng nếu mà để mà nói là so ra trên mặt bằng thì nó cũng tương đối là cầu kỳ. Tất nhiên là nhiều anh em cũng có góp ý là đôi khi anh phải thay đổi cái hệ thống hiệu ứng âm thanh một tí, thì ok, anh cũng ghi nhận. Nhưng mà cái việc mà mua bản quyền các hệ thống âm thanh thì nó hơi khó, cho nên là anh cũng chưa làm ngay được. Đấy. Thế nên là khi mà mình mà đã mỏi rồi, đã mệt rồi, thì sợ là mình đọc nó không có hiệu quả. Đấy, nó đọc, nó quan trọng nhất là đọc nó không có hiệu quả, nó không thể hiện hết được cái nội hàm của câu chuyện. Đến lúc anh chị em nghe nó cũng không đã. Anh hello, Hiếu đẹp trai, Hiếu mét 8. Đến lúc anh chị em mình nghe chuyện nó cũng không đã, đúng không? Nó không, nó kiểu nó không mãn ý. Cái thứ hai nữa là có những cái phân đoạn nó rất là cảm xúc mà mình không làm nó đến nơi đến chốn thì nó cũng khó, đúng không? Nó cũng ngại với tác giả, mất công bạn ấy viết đêm hôm các thứ. Thế cho nên là quan điểm của mình thì là mình không cố. Nếu như mà sức của mình đến đâu, có những chuyện các anh em thấy em có những hôm đấy, một tập nó chỉ, tôi trong cái thời lượng một tập nó chỉ đến khoảng tầm 11:30, tức là 22:30 thôi. Thế nhưng mà anh em có nhớ không? Có những bộ tôi vẫn cố đọc tiếp cho anh em đến bằng hết thì luôn. Đáng nhẽ là nó chỉ đến thế là tôi dừng để ngày hôm sau tôi đọc tập tiếp. Thế nhưng mà đó, thế nhưng mà mình thấy nó quấn quá thì mình đọc tiếp, bởi vì hôm đấy thì mình cảm thấy cái sức của mình vẫn còn được, mình vẫn làm tốt được cái điều đó. Thế nhưng mà có những hôm thì thôi, cho nên là khá lắm, khó lắm. Đấy, anh chị em thực sự là phải thông cảm. Anh cứ cảm ơn K Aroma trước nha. Đấy. Anh chị em phải thật sự là thông cảm. Ừ. Ngày mai nữa là hết. Anh cũng xin báo với Trung Kiên rằng là bạn Tấn Phát cũng là một bạn rất là yêu quý. Bạn ấy cũng đã đặt vấn đề là mua tác quyền luôn của cậu Chi Béo rồi. Đấy, thì chắc là sẽ sớm thôi. Sớm lên lên sóng với anh em. Đấy. Nhá. Không phải là quyết đoán đâu anh Thắng Corio. Em nói thật là em cũng chẳng quyết đoán thật đến mức đấy đâu. Em cũng dao động lắm. Anh Lô An đẹp trai, em cũng dao động lắm anh ạ. Tuy nhiên rằng là em bây giờ mà em cố thì lúc đọc nó không ra gì, nó em cảm thấy có lỗi. Em cảm thấy có lỗi với chính anh chị em nghe chuyện. cảm thấy có lỗi với tác giả thôi chứ còn... Một thằng đỗ nghèo khỉ như em, một thằng đỗ nghèo khỉ như em, một thằng xe ôm như em thì thấy tiền là thích lắm anh ạ, thích lắm. Ô thích chứ. Nếu mà anh mà theo dõi em lâu rồi anh sẽ biết em là thằng đỗ nghèo khỉ. Em rất thích tiền. Em cũng có rất nhiều cơ hội. Nếu mà theo như các bạn ấy nói là em có thể là giật cả mình. Cái gì thế? Tiếng gì nhỉ? Tiếng gì? À, tiếng hiệu ứng. Uầy, hôm nay anh mới biết đấy. Ồ không, thật, anh đã bao giờ được tặng cá voi đâu. Anh đã bao giờ được tặng cá voi đâu. Anh đã bao giờ được tặng cá voi đâu. Bạn, có bạn bạn nên tặng cá voi, có bạn bên Tóc Tóc tặng cá voi. Thế anh đã bao giờ được tặng cá voi đâu mà anh biết. Không, cái này là anh thật mà. Có các bạn theo dõi đây thì các bạn biết. Có bao giờ anh được tặng cá voi đâu mà anh biết. Rất cảm ơn. Anh cảm ơn Roma nhá. Ừ, anh cảm ơn Duyên nhá. Anh cảm ơn Duyên rất nhiều. Đúng là gái Quảng Ninh khác sống quá chất. Quảng Ninh sống chất thật. Thật mà anh không, anh đã bao giờ được tặng những cái quà to đâu mà anh biết. Ok, thì chia sẻ tiếp với anh chị em đó. Có những cái kèo. Tôi nói thật lòng với anh chị em, nếu mà ví dụ tôi mà kêu gọi quảng cáo và kêu gọi từ thiện này nọ, sau đó là gian, nói thật là 16 tỷ thì không đến. Thế nhưng mà chắc là 700 thì chắc là cũng được. Sau đó là mình bỏ ra khoảng 100 củ mình đi, mình từ thiện. Còn lại khoảng 650 củ, 695 củ thì mình đớp. Đúng không? Thì cũng được. Hơn nửa là thế nào em? Đớp hết để lại 100 củ đi từ thiện thôi. Thật ra thì nếu mà làm như thế thì chắc là mình cũng làm được. Chỉ có điều là mình không làm. Chỉ là mình không làm. Thế thôi. Chứ anh em thấy không? Có rất nhiều người bảo là có những cái đợt này đợt nọ đó. Là bảo Tuấn đứng ra quyên góp ủng hộ từ thiện đi anh em mỗi người một tí. Có cái chị còn chả nói chả năng gì. Chị cứ thế là chị dúi cho. Hơn chục củ mình giật mình bảo chị làm gì đấy. Chị vừa manh, chị vừa tinh tinh. Mười củ gì? Ừ thì em đi giúp bà con ngập lụt ở chỗ em mà. Em đã có kêu gọi giúp đâu mà giúp. Em đưa ngay đây em trả lại không? Em có kêu gọi câu nào đâu mà chị bảo là giúp cái gì? Em có kêu gọi giúp gì đâu. Đấy. Cho nên là thôi. Quan điểm là mình cần tiền. Mình cũng là con người, mình có lòng tham. Thế nên là tốt nhất là trong những trường hợp mà rất có thể nảy sinh lòng tham. À không, sau vụ đó dứt khoát anh trả bà mà. Bà bảo thôi để đấy để mua tác quyền dần dần cũng được. Không, anh dứt khoát anh trả. Nhưng mà mua tác quyền tính sau. Chị Khanh có đang ở đây không? Chị Khanh nghe em kể chuyện có thấy buồn cười không? Chị Khanh đấy. Lúc nào mua tác quyền tính sau, dứt khoát em trả. Thì đấy, cái đấy là cái mà. Tại vì nói thật lòng là tôi tham. Tôi cũng tham, tôi cũng là người trần mắt thịt. Tôi thích tiền. Tôi nghèo, tôi cần tiền. Đưa tiền cho tôi mà bảo làm từ thiện là tôi đớp. Thế nên là tốt nhất là hãy để cho cái tâm của mình nó đừng tiếp xúc với những cái thứ nó có thể dấy lên cái tham sân si. Còn một khi mà đã tiếp xúc rồi thì khó rút chân ra lắm. Chắc là nhờ anh em nào mà theo dõi ở bên những anh em nào mà học ở bên theo ở bên Phật giáo thì anh em cũng biết đúng không nhỉ? Anh em nào theo học nghiên cứu về bên Phật giáo, theo đạo Phật thì chắc là anh em cũng biết là một khi mà con người đã lún chân vào tham sân si rồi rút ra nó khó lắm. Chi bằng là trước khi mình dính vào, trước khi mình va quẹt va chạm vào những cái đó thì chi bằng là thôi tránh nó ra trước đã, dứt khoát là như thế. Vừa rồi mà kể mà anh em mà rúi lên khoảng 20 củ thì chắc là tôi cũng tham sân si đấy, nhưng mà thôi thôi. Thôi không ạ, thôi ngồi nói chuyện với anh em có mà đến sáng mai cũng được, nhưng mà nói chuyện thì nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ, khi mà đọc nó tập trung cao độ nó mệt lắm. Ok, anh em có nhiều cách để ủng hộ tôi mà, ví dụ như là mua găng gật đi. Chị Khanh ơi, em mới có cái hàng mic, dê mic găng gật cùng với lại xạ đen. Cái xạ đen thì cái công dụng của nó chị biết rồi đúng không? Găng gật em sẽ remix với xạ đen, tại vì hai cái loại này nó đều có công dụng đi về đường gan rất là tốt. Cái xạ đen thì chắc là ai cũng biết rồi đúng không? Xạ đen của Hòa Bình, một ông lang ở trên đấy, em đã làm việc với một ông mà lấy xạ đen từ trên Hòa Bình xuống luôn, xịn luôn. Thì găng gật xạ đen em remix với nhau, nó có thêm công dụng mà cái hương vị của nó cũng rất là thú vị. Nó hay lắm, em đun thử, chiều này em đun thử rồi chắc ngày mai em sẽ tung lên trên cái giỏ hàng. Thì chị Khanh có thể là nếu mà mình không thích riêng cái vị găng gật thì mình có thể mix, nhưng mà nó phải có cái liều lượng nhá, cái tỷ lệ liều lượng nó phải chuẩn đấy, chứ mình không thể tự mix được đâu nhá. Tự mix ví dụ như một số cái loại, ví dụ như là như nọ chỉ pha mấy quả lá hán thì ok, chỉ pha mấy quả lá hán gọi là mình uống lấy vị thơm thì ok, nhưng mà để mà nói là mix với một loại thảo dược khác là mình phải có liều lượng của nó đấy. Ví dụ cái này xạ đen là bao nhiêu phần trăm, găng gật là bao nhiêu phần trăm đấy, chứ không tùy tiện đâu nhá. Cái này là bà ké mà bảo thế đấy, thì em đã để cho bà ké bài đăng lên cái thang đấy rồi, thì chắc nay mai em sẽ lên thôi. Xạ đen thì nó mạnh về đường gan nhiễm mỡ. Anh cảm ơn Vũ Hoàng Long. Đấy, thì xạ đen thì nó cũng rất mạnh về đường gan nhiễm mỡ, nó trị đường gan tốt. Nhưng mà cái này là phải liều lượng nó phải chuẩn, không làm tùy tiện được. Ok, chúng mình nghỉ nha các bạn. Nghỉ nhá. Thôi nghỉ thôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.